Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 42 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Đại đầu mang cơm đến rồi cáo từ rời đi, không giúp Trường Sinh thắp nến ở trong phòng, chỉ đóng cửa lại cho hắn. Trường Sinh lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn không có tâm trạng ăn uống, ngồi ở trong bóng tối một lúc liền đứng dậy đi đến bàn sách, trải giấy mài mực bắt đầu viết. Khẩu quyết của Hỗn Nguyên Thần Công hắn là đã thuộc làm lòng, nhưng mà khi viết thì vẫn thường xuyên dừng lại. Lý do rất đơn giản, Hỗn Nguyên Thần Công không có pháp môn luyện khí cụ thể. Hắn rất là lo lắng những câu khẩu quyết quá rộng này, đạo sĩ Ngọc Thanh Tông không thể lĩnh hội chính xác được. Với tâm trạng phức tạp vừa viết vừa dừng, cuối cùng thì cũng kịp viết xong khẩu quyết trước canh hai. Đợi mực khô liền sắp xếp đếm lại đủ 26 tờ. Trường Sinh quặn những tờ giấy viết khẩu quyết thành một cuộn giấy rồi nhét vào ống tay áo. Đẩy cửa ra thì mới phát hiện bên ngoài đang là tuyết rơi. Trước đó nhà họ Ni có gửi cho hắn một chiếc áo choàng. Hắn liền quay người lấy áo khoác choàng lên rồi đi từ đường nhỏ đến cửa sau. Đẩy cửa sau ra, phát hiện Sùng Uyển Thanh đã đến, nhưng nàng không đến một mình mà là có một nam một nữ hai đạo sĩ trung niên đi cùng. Nữ đạo sĩ là một phụ nữ trung niên, là sư phụ của Sùng Uyển Thanh, còn nam đạo sĩ là trụ trì của Lưỡng Nghi Sơn Hành Vân chân nhân. Đối với cả việc Hành Vân tử đích thân đến đây, Trường Sinh rất bất ngờ, vội vàng chắp tay hành lễ với lão. Vô Lượng Thiên Tôn, tam sinh tử xin bái kiến hai vị chân nhân. Hành Vân tử mỉm cười xua tay. Không cần đa lễ, có tiện ngồi xuống nói chuyện hay không vậy? Được, nhưng mà đây là cửa sau, tiếp khách không được chu đáo, mong hai vị tiền bối thứ lỗi cho. Trường Sinh giơ tay chỉ về phía nam. Mời chư vị đến cửa chính, ta thay quần áo rồi sẽ ra nghênh đón. Thấy Trường Sinh là một người hiểu lễ nghĩa như vậy, Hành Vân tử mỉm cười xua tay. Thôi, không cần phải câu nệ như vậy, mời vào. Hành Vân tử nói xong, không đợi Trường Sinh nói gì đã bước vào cửa. Nữ đạo sĩ và Sùng Uyển Thanh cũng theo sau. Trường Sinh sau đó đóng cửa lại, đi trước dẫn đường mời ba người vào phòng chính, nhường chỗ ngồi trên. Thấy Trường Sinh định thắp nến, Hành Vân tử xua tay mà nói. Người thì đều có thể nhìn rõ trong đêm tối được, không cần phải làm như vậy đâu. Nghe Hành Vân tử nói thế, Trường Sinh liền không thắp nến, từ trong ống tay áo lấy ra khẩu quyết của Hỗn Nguyên Thần Công đã viết xong đưa cho Hành Vân tử. Bản gốc của Hỗn Nguyên Thần Công đã bị thiêu hủy rồi, đây là bản chép sao tay của vãn bối, không khác gì bản gốc đâu, mời chân nhân xem qua. Hành Vân tử đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, hai tay nhận lấy bản sao bí kíp, đồng thời nghiêm nghị nói. Tam sinh đạo trường đúng là một người đại trượng nghĩa, tốt nhân tâm, bần đạo thay mặt đồng đạo Ngọc Thanh Tông xin gửi lời cảm ơn. Không dám không dám, chân nhân quá lời rồi. Trường Sinh xua tay mà nói. Khẩu quyết của Hỗn Nguyên Thần Công này tuy vãn bối có được không phải từ Ngọc Thanh Tông, nhưng Hỗn Nguyên Thần Công vốn là tâm pháp luyện khí của Ngọc Thanh Tông. Vãn bối tự ý nghiên cứu thật là bất kính, mong chân nhân thứ lỗi. Hành Vân tử lại xua tay mà nói. Tam thanh đồng khí điên chi, không phân biệt người và ta. Người cũng là đạo sĩ thượng thanh, có thể luyện Hỗn Nguyên Thần Công và là chuyện may mắn của tam thanh, sao lại nói đến chuyện thứ lỗi chứ? Hành Vân tử vốn là trụ trì của Lưỡng Nghi Sơn, nếu không có gì bất ngờ thì chính là trưởng giáo đời tiếp theo của Lưỡng Nghi Sơn. Thầy lão nói như vậy, Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúi đầu cảm ơn. Hành Vân tử gật đầu rồi mở cuốn giấy ra, xem từng tờ một. Thấy Hành Vân tử hơi cau mày lại, Trường Sinh vội vàng giải thích. Chân nhân xin thứ lỗi, Hỗn Nguyên Thần Công này rất là huyền diệu, trong đó không có pháp môn luyện khí cụ thể, chỉ có những câu chân ngôn này, vạn bối đã chép lại từng từ từng chữ, không thiếu một chữ nào đâu. Hành Vân tử không trả lời Trường Sinh, thuận miệng mà hỏi. Xin hỏi, ngươi tên là Trường Sinh có phải không? Vâng, Trường Sinh gật đầu. Trường Sinh à, Hành Vân tử ôn hòa mà nói. Về chuyện của ngươi chúng ta cũng nghe nhiều rồi. Tuổi còn trẻ mà có ý chí kiên cường, phẩm chất cao quý, thật là đáng quý. Con người ai cũng có khuyết điểm cả, ngươi cũng không ngoại lệ. Nhưng ngươi là một người tốt, điều này cả thiên hạ đều biết, mọi người tất cả đều công nhận. Mỗi một lời ngươi nói chúng ta đều tin tưởng tuyệt đối. Xấu hổ rồi. Trường Sinh nghe có vẻ hơi đỏ mặt. Không phải xấu hổ làm gì, làm người mà được làm đến mức này là ngươi đã rất thành công rồi. Hành Vân Tử tăng tốc độ xem xong liền đưa cho nữ đạo sĩ bên cạnh. Trường Sinh nói, Hỗn Nguyên thần công này tuy rằng huyền diệu nhưng cực kỳ khó lĩnh ngộ, vạn bối cũng là may mắn luyện thành, có chút tâm đắc. Còn nếu là... Chưa đợi Trường Sinh nói hết thì Hành Vân Tử đã xua tay cắt ngang lời của hắn. Lòng tốt của ngươi chúng ta xin nhận, nhưng tục ngữ nói hay lắm, người nhân từ thấy nhân, người trí tuệ thấy trí. Tâm đắc của ngươi chúng ta không thể mượn dùng. Hơn nữa không ít tiền bối Ngọc Thanh đã tẩu hỏa nhập ma vì nghiên cứu Hỗn Nguyên thần công. Chúng ta cũng biết rằng nghiên cứu Hỗn Nguyên thần công cực kỳ nguy hiểm. Nếu như có một ngày nào đó đạo sĩ Ngọc Thanh nghiên cứu thần công xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ không nghi ngờ là ngươi đã thay đổi bí kíp đâu. Nghe Hành Vân Tử nói xong, Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, cảm động vô cùng. Chân nhân quả là sáng suốt. Hành Vân Tử gật đầu rồi tiếp lời nói, lần này ta đích thân đến đây vừa là để trịnh trọng cảm ơn ngươi, vừa có một việc muốn thương lượng với ngươi. Chân nhân xin cứ nói, Trường Sinh đáp. Hành Vân Tử nói, Hỗn Nguyên thần công của Ngọc Thanh Tông đã thất truyền từ nhiều năm, lần này nhờ ngươi giúp đỡ lại có thể lấy được, thật là chuyện may mắn lớn lao. Cả Ngọc Thanh Tông đều cảm động. Chúng ta biết rõ tính tình của Trương Thiện trụ trì, chuyện này ngươi chắc hẳn chưa được ông ấy cho phép. Chúng ta có lòng muốn báo đáp, đền đáp ơn nghĩa, cũng không thể bỏ qua Trương Thiện trụ trì. Thực ra thì Ngọc Thanh và Thượng Thanh chỉ là ít qua lại, chứ bình thường cũng không thủ công oán. Do đó ta và Hành Tuyết sư muội sau khi thương lượng đã quyết định chủ động đến bái kiến Trương Thiện trụ trì, xin ông ấy vì tình nghĩa Tam Thanh Đồng Tông cho phép ngươi chép lại Hỗn Nguyên thần công cho chúng ta. Để báo đáp thì ngày mai chúng ta sẽ dốc lòng toàn lực giúp ông ấy tranh chức vị hộ quốc chân nhân. Trương Thiện trụ trì không chỉ pháp thuật cao siêu, thương dân chúng, mà còn rõ ràng yêu ghét, căm ghét cái ác. Là một người hộ quốc chân nhân thì không còn gì không thích hợp. Nghe Hành Vân Tử nói, Trường Sinh cảm động trong lòng lắm, không thể diễn tả bằng lời. Thực ra Hành Vân Tử đã có được Hỗn Nguyên thần công, sở dĩ khách sáo như vậy, làm nhiều chuyện như vậy hoàn toàn là để báo đáp hắn. Cách làm này của Ngọc Thanh Tông không chỉ cho Trương Thiện thể diện lớn, mà đồng thời cũng có thể tránh cho Thương Thiện sau này biết được chuyện trách cứ hắn. Quan trọng nhất là như vậy Tam Thanh sẽ gạt bỏ được hiềm khích trước đây, đồng tâm hiệp lực. Làm như vậy thì đúng là tất nhiên tốt nhất rồi, chỉ là có hơi làm phiền hai vị chân nhân thôi. Trường Sinh có chút băn khoăn. Người đưa ra quyết định như vậy cũng không dễ dàng. Hành Vân Tử nói, thà để cho chúng ta chịu thiệt cũng không thể để cho ngươi chịu thiệt được nữa. Vậy thì đa tạ chân nhân. Trường Sinh vui mừng nói, Tam Thanh đồng tâm hiệp lực, ngày mai sẽ không còn biến cố gì nữa. Biến cố vẫn còn rất lớn đó. Hành Vân Tử nghiêm nghị mà nói, bất kể là chúng ta hay Phật môn, hay là mấy môn phái nho gia kia, cũng sẽ đều dốc sức toàn lực tranh giành chức vị quán quân. Có thể tranh được 2 suất, tuyệt đối không dừng lại ở 1 suất đâu. Thấy Trường Sinh lộ vẻ nghi hoặc, Hành Vân Tử lại giải thích, lần tỷ võ này thì không phải là vinh hoa phú quý, mà là cơ hội cứu thế và quyền thống lĩnh binh mã. Theo ta được biết thì 3 vị hộ quốc chân nhân không chỉ có thể tham gia triều chính, mà khi cần thiết còn dẫn quân xuất chinh thảo phạt phản loạn. Ai có được 3 chức vị này, người đó có thể theo ý mình để mà nghiên cứu giúp đời, tạo phúc cho chúng sinh. Hành Vân Tử nói đến đây, Hành Tuyết Tử ở bên cạnh lên tiếng giải thích, có nghĩa rằng nếu chúng ta có được 3 chức vị này, chúng ta có thể theo lý niệm đạo gia để phò tá quân vương, xử lý việc nước. Nếu Phật môn có được những chức vị này, họ sẽ theo lý niệm của Phật gia để phò tá quân vương, trị quốc dân an. Nghe hai người nói, Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Hành Vân Tử lúc này đứng dậy, đã canh 2, thời gian không đợi người, chúng ta phải lập tức đi bái kiến Trương Thiện trụ trì. Hành Tuyết Tử và Sùng Uyển Thanh cũng đứng dậy theo. Trường Sinh trịnh trọng cảm ơn, dẫn đường tiễn khách. Tiễn ba người đi, mây mù trong lòng Trường Sinh tan biến hết. Hắn không ngờ rằng Ngọc Thanh Tông lại có khí độ như vậy. Trước đó hắn đã nghĩ đến đủ loại khả năng, nhưng không ngờ lại là kết quả tốt đẹp như thế. Trở lại phòng chính, bưng cơm canh đã nguội, ăn ngấu nghiến. Đôi khi ăn gì thật sự là không quan trọng, tâm trạng tốt cái gì cũng ngon. Tâm trạng không tốt, thứ gì cũng chẳng thể nuốt. Gần đến canh ba, bên ngoài có người báo Trương Mặc cầu kiến. Mà đối với cả việc Trương Mặc đến, thì hắn lại không thể biểu hiện ra là mình biết. Điều này khiến hắn có chút khó xử. Tuy hắn cảm thấy dù là chuyện gì cũng không nên giấu giếm Trương Mặc. Hắn cũng không dám gặp Trương Mặc ở chỗ ở mà đích thân ra đón đưa Trương Mặc đến công đường. Tâm trạng của Trương Mặc lúc này rất là tốt. Ngọc Thanh Tông đã chủ động đến cửa cầu xin, hai bên hóa thủ thành bạn. Đây là điều mà nàng ước ao trước đây không dám nghĩ đến. Trường Sinh đương nhiên là cũng sẽ không từ chối chép lại khẩu quyết Hỗn Nguyên Thần Công. Để hắn viết nhanh hơn thì Trương Mặc đứng bên cạnh bàn tự mình mài mực cho hắn. Trường Sinh chột dạ, biểu cảm này không được tự nhiên cho lắm, thỉnh thoảng lại liếc trộm Trương Mặc. Trương Mặc cũng rất tinh tế, đã nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, quan sát kỹ. Sau khi xác nhận lại lần nữa thì chắc chắn Trường Sinh có điều gì đó đang giấu giếm. Nhưng nàng không biết Trường Sinh đang nghĩ gì, bị liếc trộm nhiều lần lại có chút đỏ mặt, giơ tay lên vỗ đầu quán. Nghĩ lung tung gì thế, mau tập trung viết đi thôi. Trường Sinh vốn đã làm chuyện khuất tất, bị mắng một trận càng thêm căng thẳng, không dám lén nhìn nữa, tập trung cao độ mà viết nhanh. Khoảng một nén nhang sau, cuối cùng hắn cũng chép lại xong khẩu quyết của Hỗn Nguyên Công Pháp. Trương Mặc sắp xếp lại giấy tờ đã viết xong, đưa cho Trường Sinh xem. Tâm pháp luyện khí không phải là chuyện nhỏ đâu, sai một chữ làm cả ngàn dặm. Ngươi xem lại cẩn thận đi, không được để sai sót một chữ nào cả. Xem kỹ xong, Trường Sinh đưa tập giấy cho Trương Mặc. Sư thúc, ta xem kỹ rồi, không có sai một chữ nào đâu. Trương Mặc nhận lấy giấy tờ, cẩn thận cuộn lại. Được rồi, bọn họ đang đợi ta, ta đi trước đây, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, Trường Sinh thuận miệng mà đáp lại. Ngọc Thanh Tông vốn kiêu ngạo, ít qua lại với chúng ta, lần này lại chủ động tỏ ra thiện chí như vậy, thật là ngoài dự liệu của chúng ta. Trương Mặc có vẻ vui vẻ nói. Trường Sinh thì vẫn còn hơi chột dạ, lo lắng mà hỏi. Sư thúc, Ngọc Thanh Tông có nói gì không vậy? Hành Vân Tử của Lưỡng Nghi Sơn đã chủ động tìm đến chúng ta, chỉ nói ba phái Tam Thanh vốn là chung một nhà, ngày mai nguyện ý hết sức giúp đỡ. Trương Mặc nói. Đại ca ta cũng không ngờ rằng họ lại chủ động tỏ rõ thiện chí như vậy, đoán rằng họ có thể là vì công pháp Hỗn Nguyên Thần Công mà đến, liền chủ động đề nghị ngươi chép lại khẩu quyết, giao cho họ để tỏ lòng biết ơn. Hành Vân Tử và những người khác tự nhiên rất là vui mừng rồi. Ồ, nói như vậy là bọn họ không phải là chủ động đòi hỏi sao? Trường Sinh quả thật bội phục trí tuệ của Hành Vân Tử. Không, là đại ca chủ động đề nghị trả lại công pháp Hỗn Nguyên cho họ đó. Trương Mặc cất tờ giấy xoay người bước đi. Ngọc Thanh Tông đã hạ mình tỏ thiện chí như vậy, cho Thượng Thanh Tông đủ mặt mũi rồi, Thượng Thanh Tông tự nhiên cũng phải đáp lễ chứ. Trước đây Thượng Thanh và Ngọc Thanh có nhiều hiềm khích, còn lưu lụy đến cả Thái Thanh Tông cũng bị chia làm hai nữa. Có những môn phái giao hảo với Ngọc Thanh Tông, nhưng lại cũng có những môn phái thân thiết với cả Thượng Thanh. Tuy nhiên sau chuyện tối nay thì các tông phái của Tam Thanh cuối cùng đã gạt bỏ được hiềm khích trước đây, đồng tâm đồng lòng. Quả thật điều này chính là may mắn cho Tam Thanh, cũng là may mắn cho đạo gia. Nghe thấy Trương Mặc nói như vậy, Trường Sinh rất là vui vẻ, nụ cười nở trên môi. Nước cờ hiểm tối nay xem như là đã đúng, hắn đã chủ động bày tỏ thành ý. Ngọc Thanh Tông cảm động đáp lễ, chủ động đi gặp Trương Thiện. Mà Trương Thiện sau khi biết được ý định của đối phương thì cũng cảm động trong lòng. Không đợi đối phương yêu cầu đã chủ động đề nghị trả lại công pháp Hỗn Nguyên Thần Công cho họ. Hành động này cũng khiến cho Ngọc Thanh Tông thấy được thành ý của Thượng Thanh Tông. Mà nói đi cũng phải nói lại, Sư huynh của ta tuy rằng tính tình không phải lúc nào cũng tốt, nhưng mà lại rất là sáng suốt, hiểu rõ nhân tình mà. Trương Mặc nói, ngoài ra thì huynh ấy còn đặc biệt dặn ta nhắc nhở ngươi là ngày mai nhất định không được tham gia tỷ võ đâu, và càng không được lên đài. Ngươi hiện tại là mệnh quan triều đình, nếu như thay Long Hồ Sơn tỷ võ sẽ có người bất mãn. Vâng, ta nhớ rồi. Trường Sinh gật đầu, hắn tự nhiên là biết có người mà Trương Mặc nói tới là ai. Cứ như vậy hai người vừa đi vừa nói, vừa đến cửa. Thấy Trường Sinh vừa đến thì có nha dịch vội vàng tiến lên chào. Được rồi, ta đi đây, ngươi trở về đi. Trương Mặc bước xuống bậc thang. Trường Sinh liền phất tay với cả nha dịch, sau đó nhanh chóng đuổi theo Trương Mặc, cùng nàng đi về phía đông. Sư thúc à, ngày mai người có lên đài hay không? Đương nhiên là có rồi. Trương Mặc gật đầu. Long Hồ Sơn là chủ đài, đại ca ta phải ở lại cuối cùng. Ngày mai ta sẽ là người lên đài đầu tiên. Vậy ngày mai liệu rằng chúng ta có cơ hội thắng hay không? Trường Sinh hỏi. Diêm Bang sẽ cùng phe với chúng ta, lại có thêm Ngọc Thanh Tông giúp đỡ nữa, một chức quán quân hẳn là không thành vấn đề gì. Trương Mặc nói đến đây thì hơi đổi giọng. Nhưng mà điều này cũng không chắc chắn. Thiếu Lâm Tự, Bát Nhã Tự, Đại Cát Tự, bọn họ chắc chắn là cùng phe rồi. Tư Đồ Dương Cương mà ngươi đã đánh chết lúc tỷ võ chiêu thân là người của Hoạn Quan, nên là Tứ Đại Sơn Trang tự nhiên sẽ nghe lệnh của Hoạn Quan. Cái bang lại đầu hàng Chu Toàn Trung, mà Chu Toàn Trung thì cùng Hoạn Quan là một ruột. Mà ban ngày cái bang đã liên kết với cả Vô Song Thành, cho nên ngày mai là cái bang, Tứ Đại Sơn Trang và Vô Song Thành nhất định sẽ cùng tiến cùng lui đó. Theo lời của người nói thì ba phe gần như là ngang tài ngang sức rồi còn gì? Trường Sinh nói. Bề ngoài thì đúng là như vậy, Trương Mặc nói. Nhưng mà tên Long Hạo Thiên của cái bang xuất thân từ Thiếu Lâm, tuy rằng đã bị Thiếu Lâm đuổi khỏi sư môn, nhưng dù sao vẫn là có chút tình nghĩa, khó đảm bảo bọn họ sẽ không liên thủ với cả Thiếu Lâm Tự. Nhưng mà như vậy thì khác nào Thiếu Lâm Tự sẽ kết cấu với cả Hoạn Quan chứ? Trường Sinh nhíu mày lại. Thiếu Lâm Tự là danh môn chính phái, nhiều lần có hành động trung quân ái quốc, tự nhiên sẽ không thông đồng với cả Hoạn Quan đâu, Trương Mặc nói. Tuy nhiên đạo Phật xưa nay thì bất hòa. 50 năm trước thì Đường Vũ Tông diệt Phật, khiến chùa chiền bị phá hủy hơn 4.600 ngôi, ép buộc tăng ni hoàn tục tới 26 vạn người. Mà Đường Vũ Tông diệt Phật là vì người này tin đạo, cho nên hòa thượng liền đổ cái tội lớn này lên đầu chúng ta. Sau đó thì Tuyên Tông tin Phật lên ngôi, Phật môn mới được nhanh chóng khôi phục. Đến nay đã khôi phục được nguyên khí. Lần này tỷ võ công bằng thì khó đảm bảo bọn họ sẽ không nhân cơ hội này mà rửa hận đó. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đến đầu đường. Trương Mặc lại phất tay bảo Trường Sinh quay trở về. Trường Sinh cũng không tiện tiễn thêm, chỉ có thể dừng lại nhìn Trương Mặc biến mất ở trong đêm tuyết của Trường An. Sau khi trở về ngự sử đài, Trường Sinh không còn buồn ngủ nữa. Nghĩ đến còn một số hồ sơ chưa xem xong, liền đến thư viện tiếp tục xem những hồ sơ trước đó. Tâm trạng rất là tốt, hiệu suất liền cao. Chỉ mất một canh giờ đã xem xong toàn bộ hồ sơ còn lại. Có rất nhiều quan văn có vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất thì vẫn nằm ở võ tướng, bởi vì bọn họ nắm ở trong tay binh quyền. Để nhanh chóng nắm rõ tình hình, hắn dự định sau khi mà tỷ võ kết thúc sẽ tiến hành một cuộc tuần tra quy mô lớn, sẽ đến từng nha môn, từng doanh trại để mà xem xét, tìm hiểu tình hình thực tế, không thể chỉ xem hồ sơ bản giấy suông được. Lúc rời khỏi thư viện, tuyết đã ngừng rơi, tuyết dày khoảng 4 ngón tay. Cũng bởi vì trời rất lạnh, Trường Sinh không vội vàng đến quảng trường sớm, ngủ đến giờ mão thì mới dậy. Chưa kịp rửa mặt xong thì đại đầu đã xách hộp cơm đến đưa cơm cho hắn. Trường Sinh không khỏi trách mắng hắn một trận. Hắn thì chưa bao giờ coi đại đầu là thuộc hạ, nhưng đại đầu lại luôn tự coi mình là thuộc hạ, tận tâm tận lực chăm sóc cho Trường Sinh. Trường Sinh nói đại đầu chỉ biết nghe, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người tàn tật như mình lại có một ngày được làm quan ở trong triều, và càng không nghĩ là sẽ có một căn nhà lớn như vậy ở Trường An. Hắn biết rõ tất cả những gì mình có đều là do Trường Sinh ban tặng, trong lòng biết ơn, tuy không nói ra nhưng mà thể hiện qua hành động. Trường Sinh vừa ăn cơm vừa dặn dò Đại Đầu, bảo Đại Đầu đi sắp xếp tất cả những hồ sơ về vụ án treo ở trong vòng 10 năm nay. Cả những vụ án treo của Đại Lý Tự và Hình Bộ cũng đều mang đến để tiện cho việc tuần tra và xử lý nghiêm minh sau này. Ăn sáng xong thì Đại Đầu xách hộp cơm đi, Trường Sinh thu dọn đồ đạc ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, hắn lại nhớ ra một việc, lại quay lại phòng, tìm thấy 3 viên thuốc còn sót lại từ nơi bí mật. Mỗi loại một viên là giải độc, chữa thương, hồi thiên, đều là ngân đan cả. Buổi tỷ võ hôm nay chắc chắn sẽ rất là khốc liệt, mang theo 3 viên thuốc này bên mình để phòng khi cần thiết. Tuy nhiên đây là 3 viên thuốc cuối cùng của hắn, trừ phi là cực kỳ nguy cấp, nếu không hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Nichak đã từng đưa cho Trường Sinh một cuốn sổ, trong đó có ghi lại tài sản và công việc kinh doanh của Nija ở Trường An và các nơi khác. Trường Sinh cũng đã từng xem qua cuốn sổ này, biết là Nija có vài hiệu thuốc ở Trường An. Sau khi ra ngoài liền trực tiếp đến một trong số đó. Chủ hiệu nhận ra hắn, biết hắn là con rể của Nija, vội vàng tiến lên đón tiếp ân cần. Lúc này thì đã là giờ Mão ba khắc, thời gian hơi gấp gáp. Trường Sinh không chần chừ, trực tiếp nói ra hơn 10 tên thuốc bao gồm đại kế, tiểu kế, địa du, hòe hoa. Dặn dò chủ hiệu mỗi loại lấy 3 lạng, nghiền chung và đóng vào lọ. Những loại thuốc này dùng riêng đều có thể cầm máu, còn dùng chung thì hiệu quả càng tốt hơn nữa. Trong khi mà các nhân viên đang khẩn trương nghiền thuốc, thì Trường Sinh lại nói ra một phương thuốc là ngưu hoàng 2 lạng, giã sơn sâm 2 lạng, tê giác 1 lạng, xạ hương 3 đồng cân, chân châu 3 đồng cân, chu sa 3 đồng cân, hùng hoàng 3 đồng cân, hoàng liên 3 đồng cân, hoàng cầm 3 đồng cân. Tất cả đều nghiền nhỏ để mà dùng. Phương thuốc này gọi là Thiên Kim Phương, là một vị thuốc đầu tiên trong Thiên Kim Dược Phương. Các vị thuốc sử dụng đều là những thứ quý hiếm, rất là đắt tiền, nhưng mà hiệu quả cũng rất là thần kỳ bá đạo. Bất kể là trọng thương sắp chết hay là kiệt sức, uống một liều vào là có thể kéo dài mạng sống từ 3 đến 6 canh giờ. Phương thuốc này được gọi là phương thuốc con nhà giàu, bởi vì có thể dùng kéo dài mạng sống cho người sắp chết, tranh thủ thời gian để mà dặn dò di ngôn. Trường Sinh dùng phương thuốc này là để kéo dài thời gian cho những người có thể bị thương, để hắn có thể bình tĩnh để mà cứu chữa. Toàn bộ nhân viên của cửa hàng gồm 6-7 người chia nhau làm việc, nhanh chóng chuẩn bị xong 2 loại bột thuốc. Trường Sinh xách 2 lọ nhỏ, ngoài ra thì còn cầm theo một cuộn vải trắng băng bó vết thương rộng khoảng 2 tấc, sau đó vội vàng chạy đến quảng trường. Vết thương ngoài da không thể dùng vải bông băng bó, vải gai cũng không được, bởi vì bông và gai đều hút máu. Tốt nhất là vải lụa trắng, nhược điểm duy nhất là đắt. Đường sau khi mà tuyết rơi thì hơi trơn trượt. Trường Sinh cẩn thận xách 2 lọ nhỏ. 2 lọ thuốc này nếu quy ra bạc ít nhất cũng phải hơn 1000 lượng. Đừng nói tiền vô dụng, tiền chính là thứ hữu dụng nhất lúc mà quan trọng, không có tiền là mất mạng. Đi nhanh một đường, cuối cùng cũng đến được quảng trường trước giờ thìn. Lúc này tuyết ở trên quảng trường đã được dọn dẹp sạch sẽ. 3 võ đài xếp thành hàng từ bắc xuống nam. Mỗi võ đài đều có 9 trượng vuông, cách nhau hơn 10 trượng. 3 võ đài này không còn được phân chia bằng sơn đỏ trên mặt đất, mà là võ đài thật sự, được dựng bằng gỗ lớn, cao hơn 2 trượng. 3 võ đài đều không có bậc thang, muốn lên đài chỉ có thể nhờ vào khinh công. Lúc này 9 vị chủ đài thì đã vào vị trí, nhưng vị trí đã thay đổi. Thiếu Lâm Tự, Bát Nhã Tự, Đại Cát Tự ở phía tây quảng trường. Cái Bang, Chu Tước Sơn Trang, Vô Song Thành ở phía nam. Ngọc Thanh Tông đứng đầu Lưỡng Nghi Sơn thì cũng không cố ý che giấu, đã trực tiếp đứng cùng với cả Long Hồ Sơn và Diêm Bang ở phía đông quảng trường. Vị trí đứng của những phân đài thì đã thể hiện rõ lập trường của họ, chia làm 3 thế lực rạch ròi. Khoa cử võ chính thức của triều đình có 3 vị trí đứng đầu. Theo những người xem thì lúc này có 3 thế lực trên sân, mỗi bên có thể chiếm một ghế, như vậy cuộc tỷ võ ngày hôm nay không có gì hồi hộp cả. Nhưng mà đó chỉ là cách nhìn của những người xem bình thường, còn những người tinh mắt thật sự đều biết cục diện, càng cân bằng thì càng có nhiều biến số. Đợi đến khi mà Trường Sinh đi men theo rìa sân đến phía đông quảng trường, thì 3 vị chủ khảo và 9 vị giám khảo đã vào sân. Ngoài các khảo quan ra thì không có thái giám nào đi theo. Điều này cho thấy ngày hôm nay triều đình không có thánh chỉ nào để đọc. Trường Sinh vừa đến khu vực của mình, chủ khảo liền đánh trống đồng đồng. Cuộc tỉ võ chính thức bắt đầu. Tiếng trống vừa dứt thì tả hộ pháp cái bang Công Tôn Thừa Uy là người đầu tiên lên đài chiếm lấy võ đài ở giữa. Một nhà sư của Thiếu Lâm Tự theo sát phía sau chiếm lấy võ đài phía bắc. Chưa kịp để cho Trương Mặc lên đài thì một nhà sư của Bát Nhã Tự đã nhảy lên không trung đáp xuống võ đài phía nam. Thấy vậy thì Trường Sinh hít một hơi lạnh. Hỏng rồi. Hai phe còn lại đã đạt được đồng thuận. Hôm nay đạo môn sẽ bị hai phe kia liên thủ vây công. Tất nhiên là không chỉ có Trường Sinh nhìn rõ tình hình trên sân, Trương Thiện và những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn ra manh mối. Thiếu Lâm Tự và Bát Nhã Tự lần lượt chiếm lấy mỗi bên một võ đài. Điều này cho thấy rằng Phật môn có định giành lấy hai vị trí đứng đầu. Mà Phật môn dám làm như vậy, chắc chắn đã đạt được thỏa thuận nào đó với cả phe cái bang rồi. Trường Sinh đang đứng ở góc khu vực của mình, quay đầu nhìn Trương Mặc không xa. Biểu cảm của Trương Mặc tuy rằng là nghiêm túc nhưng mà không hề ngạc nhiên. Điều này cho thấy rằng trước đó phe mình đã dự đoán được khả năng xảy ra kết quả này. Và lúc này thì những người chủ chốt của môn phái đạo gia đều có mặt ở ngoài sân. Sau khi có biến cố thì Trương Mặc không lập tức lên đài, mà cùng với cả Trương Thiện và những người khác bàn bạc nhỏ to. Điều này cho thấy rằng phe mình tuy đã dự đoán được khả năng xảy ra tình huống hiện tại, nhưng lại không thể biết trước là có những môn phái nào lên đài trước. Trường Sinh tuy là hậu bối, trong lòng tuy lo lắng nhưng mà không có quyền tham gia thảo luận, chỉ có thể đưa mắt nhìn lại võ đài. Bát Nhã Tự trong trận đấu hôm qua đã bị tổn thất nặng nề, không đủ sức để mà tranh giành vị quán quân. Tuy nhiên họ dám lên đài thì chắc chắn đã có Thiếu Lâm Tự và Đại Cát Tự chống lưng. Mà Thiếu Lâm Tự dám chống lưng cho Bát Nhã Tự thì chắc chắn đã đạt được thỏa thuận với gã phe kia, là bao gồm cái bang. Như vậy vấn đề đặt ra là tại sao phe cái bang lại giúp Phật môn tranh giành vị trí tổng quán quân? Nói cách khác là giúp Phật môn tranh giành một vị trí quán quân thuộc về Long Hồ Sơn. Như vậy phe cái bang sẽ được lợi ích gì? Trước đó Long Hồ Sơn đã trở mặt với cái bang bảo vệ Trường Sinh, mà thiếu trang chủ của Chu Tước Sơn Trang, một trong tứ đại Sơn Trang, lại chết dưới tay của hắn. Cho nên là hai môn phái lớn này đều có động cơ báo thù. Còn về Vô Song Thành thực lực yếu hơn, không có tiếng nói. Cái bang và tứ đại Sơn Trang vì muốn báo thù rửa hận nên đã xúi giục các môn phái Phật môn cướp đoạt một vị trí tổng quán quân thuộc về Long Hồ Sơn. Lý do này có thể chấp nhận được. Mà các môn phái Phật môn dám cướp đoạt vị trí tổng quán quân của Long Hồ Sơn thì chắc chắn đã nhận được lời hứa của phe cái bang. Nội dung cụ thể của lời hứa đó thì không biết được, nhưng mà chắc chắn có việc phe cái bang sẽ giúp đỡ phe Phật môn giữ đài vào thời điểm quan trọng. Hiện tại thì vấn đề lan giải nhất mà phe mình phải đối mặt chính là đánh ai. Ba võ đài Thiếu Lâm Tự, Bát Nhã Tự và cái bang tổng cộng phải chọn một võ đài. Đánh ai là thích hợp nhất bây giờ đây? Trường Sinh lần lượt đánh giá ba người trên võ đài. Nếu như hắn có thể quyết định, hắn chắc chắn sẽ chọn đánh cái bang. Tuy rằng Phật môn ra mặt, nhưng mà phía sau chắc chắn là phe cái bang đã xối rục. Nếu không có phe cái bang kích động, với phong cách hành sự bảo thủ của Phật môn, nhất định sẽ làm mọi việc để đảm bảo an toàn, giữ vững vị trí tổng quán quân của mình. Phe cái bang là phe chủ mưu, đáng ghét nhất và cũng đáng bị đánh nhất. Ngay tại khi mà Trường Sinh đang suy nghĩ và phán đoán thì phe của mình đã đưa ra quyết định. Trương Mặc bước vào sân đi về phía võ đài phía bắc do Thiếu Lâm Tự chiếm giữ. Thấy Long Hồ Sơn lại muốn đánh Thiếu Lâm Tự, Trường Sinh rất là nghi hoặc. Hắn không hiểu tại sao phe mình lại chọn Thiếu Lâm Tự để mà ra tay. Phải biết rằng Thiếu Lâm Tự là môn phái mạnh nhất trong tất cả các môn phái. Và điều khiến hắn càng không ngờ tới là còn ở phía sau. Sau khi Trương Mặc ra sân thì các tạo sơn cũng lập tức cử La Chính Tử trực tiếp vào sân đi về phía võ đài phía nam do Bát Nhã Tự chiếm giữ. Thấy các môn phái đạo gia muốn lấy lộc trị độc, trực tiếp khiêu chiến hai võ đài, giành lấy hai vị trí tổng quán quân. Những người xem ở khán giả bên ngoài thì đồng loạt hò reo cổ vũ. Ngay cả những người xem cũng có thể nhìn ra được ý đồ của các môn phái đạo gia. những người trong cuộc chắc chắn là biết các môn phái đạo gia muốn làm gì. Biểu cảm của phe cái bang chủ yếu là nghi hoặc và bất ngờ, còn biểu cảm của phe Phật môn thì là chủ yếu chính là kinh ngạc. Điều này cho thấy rằng hai phe này đều không ngờ rằng đạo môn lại không phòng thủ mà phản công, lấy một địch hai, chủ động tấn công vào hai vị trí tổng quán quân. Lúc này đây, Trương Mặc đã nhảy lên võ đài phía bắc, còn La Chính Từ của các tạo sơn cũng vận khí bay lên đáp xuống võ đài phía nam. Trường Sinh biết các môn phái đạo gia muốn lấy một địch hai, nhưng mà không hiểu lắm cách làm của Trương Thiện và những người khác. Các môn phái Phật môn rõ ràng là bị phe cái bang xúi giục, vậy tại sao không đánh kẻ chủ mưu mà lại đánh người bị xúi giục, hơn nữa còn là đánh cả hai cùng lúc? Rõ ràng là muốn đánh cho các môn phái Phật môn không còn chỗ đứng. Trường Sinh nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ, suy nghĩ kỹ càng. Một lúc sau thì cũng hiểu ra vấn đề. Vẫn là Trương Thiện nhìn xa trông rộng. Các môn phái Phật môn tuy rằng bị xúi giục, nhưng nếu họ thật lòng muốn chung sống hòa bình với các môn phái đạo gia, thì phe cái bang không thể xúi giục được họ. Họ lại nghe theo lời xúi giục chỉ vì trong thâm tâm họ vẫn còn thù hận với cả các môn phái đạo gia, muốn nhân cội này báo thù cho việc vua Vũ diệt Phật, hội xương pháp nạn. Vì các môn phái Phật môn có suy nghĩ như vậy, cho nên bị đánh cũng chẳng oan. Bất kể đạo sĩ của tông phái nào, hành sự đều có một điểm chung, đó là thích so đo với người khác. Ngươi đối xử với ta như thế nào, ta sẽ đối xử lại với ngươi như vậy. Đã là ngươi muốn cướp vị trí của ta, như vậy đừng trách ta dùng cách tương tự để đối phó với cả ngươi. Hơn nữa, việc phe mình chọn các môn phái Phật môn để mà đánh cũng là một cách làm rất là cao minh. Bởi vì các môn phái Phật môn này tuy rằng thuộc phe khác với cả các môn phái đạo gia, nhưng hành sự vẫn tương đối là quang minh chính đại, nói trắng ra là rất câu nệ. Nếu như phe của mình đánh bại cái bang, đánh đến cuối cùng thấy phe cái bang không chống đỡ nổi, thì các môn phái Phật môn nhất định sẽ tuân thủ thỏa thuận ra tay cứu viện. Nhưng cái bang lại không câu nệ như vậy. Nếu các môn phái Phật môn không thể chống đỡ nổi, như vậy bọn cái bang rất có thể là khoanh tay đứng nhìn, thấy chết không cứu. Và lúc này thì hai bên võ đài Nam Bắc đang tự giới thiệu và làm lễ theo lệ. Còn tả hộ pháp cái bang Công Tôn Thừa Uy ở trên võ đài giữa thì đang mờ mịt, nhìn trái nhìn phải chưa hiểu chuyện gì. Ban đầu hắn đã chuẩn bị tinh thần bị đánh, nhưng ai ngờ hai cao thủ mà các môn phái đạo gia phái ra lại không đánh hắn. Lúc này tiếng trống đã vang lên, tỉ võ bắt đầu. Cùng lúc với cả tiếng trống vang lên, Trương Mặc và La Chính Tử liền biến mất khỏi võ đài. Hai người tự nhiên không phải là biến mất không dấu vết, mà là sử dụng pháp thuật để mà ẩn thân. Thượng Thanh Tông, Long Hồ Sơn, Các Tạo Sơn, Mao Sơn đều là những môn phái nổi tiếng về pháp thuật. Long Hồ Sơn có pháp thuật ẩn thân, ba ngọn núi cùng chung huyết mạch, Các Tạo Sơn và Mao Sơn tự nhiên là cũng có những pháp thuật tương tự như vậy. Trương Mặc và La Chính Tử đều là tu vi cư sơn, linh khí màu tím nhạt. Hai nhà sư ở trên võ đài Nam Bắc thì vốn chưa từng đạt đến cảnh giới tử khí. Giờ hai người còn ẩn thân như vậy, ngay cả bóng dáng của đối thủ cũng chẳng nhìn thấy. Kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được, trong nháy mắt đã bị hai người ẩn thân đá xuống võ đài. Tiếng trống vang lên, thắng bại đã phân. Sau đó thì phe Phật giáo đứng đầu là Thiếu Lâm Tự không lập tức cử người lên đài. Tất cả những người có thể bình tĩnh đều không phải kẻ ngốc. Các nhà sư thì ngày ngày tham thiền, tọa thiền, có thể nhìn rõ, nghĩ được thông suốt. Thấy tình hình này của phe đạo giáo thì họ biết hành động của mình đã khiến cho các đạo sĩ phản cảm. Trộm gà không được mà còn mất cả nắm gạo, đã trực tiếp trọng giận ba phái của Tam Thanh, tự rước họa vào thân rồi. Sau khi gấp rút bàn bạc, Thiếu Lâm Tự cuối cùng cũng cử người lên đài. Không phải là hai người mà chỉ có một nhà sư. Sau khi lên đài, nhà sư này không đi về phía võ đài phía Nam hay Bắc, mà trực tiếp nhảy lên võ đài ở giữa. Thấy một nhà sư nhảy lên võ đài của mình, Công Tôn Thừa Uy hoàn toàn sững sờ, vội vàng nhìn về phía của Long Hạo Thiên ở bên sân. Không phải đã bàn bạc xong sẽ cùng chung kẻ thù hay sao? Tại sao nhà sư này lại không đi đánh đạo sĩ mà lại tấn công người của mình? Long Hạo Thiên, bang chủ cái bang ngồi bên kia thì cũng vô cùng kinh ngạc. Nhà sư lần này lên đài dường như là tràn đầy tức giận, ra tay không hề nương tình. Sau khi đánh ba chưởng với Công Tôn Thừa Uy, thừa lúc mà đối phương mất thăng bằng, hắn đã xoay người đá một cú, khiến Công Tôn Thừa Uy rơi xuống võ đài. Lúc đầu thì Trường Sinh cũng rất là nghi hoặc, nhưng mà nhanh chóng hắn đã hiểu được động cơ của phe Phật giáo làm như vậy. Cục diện Tam Quốc là một cục diện có rất nhiều biến số. Các nhà sư vốn đã không rõ về nhân phẩm của phe Cái Bang, nửa tin nửa ngờ về họ. Thấy các đạo sĩ trực tiếp cử cao thủ ra quyết đấu với mình, thì họ liền nghi ngờ rằng mình đã bị trúng kế của Cái Bang. Nghi ngờ rằng cái đám Cái Bang này đã châm ngòi ly gián, muốn ngồi trên núi xem hổ đấu, cuối cùng sẽ tóm gọn tất cả bọn họ. Lúc này phái người lên đài dù là đánh Long Hổ Sơn hay các tạo sơn thì cũng chỉ làm cho mâu thuẫn thêm gay gắt, chi bằng đánh thẳng vào mặt Cái Bang, một công đôi việc, vừa có thể giảm bớt sự thù hận của các đạo sĩ đối với họ, vừa có thể gián tiếp nói với các đạo sĩ rằng chúng ta là bị Cái Bang xúi giục, bây giờ chúng ta đã tỉnh ngộ rồi, các ngươi muốn đánh ai thì đánh đi, đừng có nhắm vào chúng ta nữa. Trước đó các môn phái đạo gia vẫn còn đang ở thế bất lợi, nhưng ngay lập tức thì tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Lúc này các môn phái đạo gia chiếm thế chủ động, những người đứng đầu lại tụ họp bàn bạc về cách đánh tiếp theo. Thảm nhất thì dĩ nhiên là phe Cái Bang rồi. Cứ vốn tưởng rằng là mình nắm chắc phần thắng, ngư ông đắc lợi, nhưng ai ngờ rằng các nhà sư tưởng chừng thật thà chất phát lại giảo hoạt. Thấy tình thế không ổn liền dứt khoát chuyển hướng thù hận, phân định ranh giới với họ. Như vậy thì phe Cái Bang bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiếp theo sẽ là ai đây? Dù là đánh Long Hổ Sơn hay các tạo sơn đều sẽ dẫn tới sự trả thù điên cuồng của các đạo sĩ. Về phần cái đám sư chọc này không giữ chữ tín, tạm thời thay đổi ý định, đánh nhà sư sao? Nhà sư cũng không dễ đánh, quan trọng nhất là phe mình vốn không có ý định tốt gì, không thể vì người ta giữ đường tỉnh ngộ mà trách móc oán giận được. Ba phe lúc này ngang tài ngang sức, dù đánh nhà sư hay là đánh đạo sĩ đều không chiếm được lợi thế. Nhưng mà phe mình thì hiện tại không chiếm được võ đài nào, như vậy thì tổng làm sao có thể giành được một cái. Sau khoảng thời gian bàn bạc gấp rút, phe Cái Bang liền cử ra một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Người này mặc áo đen, dáng người gầy gò, nhỏ con, vũ khí sử dụng là một cây gậy kỳ lạ được đan bằng mây đen. Trường Sinh tuy không quen biết người này, nhưng mà có thể nhận ra được trang phục và vũ khí của hắn. Người này thì chính là đến từ Huyền Vũ Sơn Trang, nhưng mà không phải trang chủ, bởi vì cái bà lão mặc áo đen gần 70 tuổi kia mới là trang chủ. Sau khi người đàn ông mặc áo đen vào sân, gió nổi lên từ mặt đất bằng phẳng. Những bông tuyết còn sót lại trên khe gạch dường như là bị một lực vô hình nào đó hút lấy, bay lên theo gió, xoay quanh người của người đàn ông trung niên. Sau đó người này chậm rãi đi về phía nam. Lúc này La Chính Tử cũng đã hiện thân. Thấy người này bước đi vững vàng, gió thổi tuyết bay, biết là một đối thủ mạnh, liền nhíu mày tập trung đề phòng. Người đàn ông áo đen chống gậy từ từ tiến lại gần. Khi mà còn cách võ đài khoảng 3 trượng, hai chân hơi rời khỏi mặt đất, dưới sự bao bọc của gió tuyết từ từ bay lên đáp xuống võ đài. Trường Sinh thì vẫn luôn chú ý tới người đàn ông này. Người luyện khí chỉ cần vận chuyển linh khí là có thể khí sắc hiển lộ, nhưng cái người đàn ông áo đen này khi rời khỏi mặt đất lại không có khí sắc xuất hiện. Điều này cho thấy người này không vận chuyển linh khí, mà có thể bay lên không trung là nhờ vào huyết mạch Huyền Vũ đặc biệt của hắn. Hai cha con Tư Đồ Hồng Liệt và Tư Đồ Dương Cương bẩm sinh có huyết mạch Chu Tước, có thể tùy điều khiển lửa. Còn người áo đen này thì có huyết mạch Huyền Vũ, Huyền Vũ thuộc hành thủy. Người này chắc chắn là có thể điều khiển những thứ liên quan đến nước ở trong ngũ hành. Lúc này thì người đàn ông áo đen đứng ở trên võ đài chống gậy, nói bằng cái giọng trầm trầm: Huyền Vũ Sơn Trang, Vũ Văn Hàn Dạ, xin chỉ giáo. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, các tạo sơn La Chính Tử, xin chỉ giáo. La Chính Tử cũng chắp tay đáp lễ. Lúc này đây ánh mắt của tất cả mọi người bên ngoài sân đều tập trung vào võ đài phía nam. Tất cả các trận đấu trước đó chỉ có thể coi là giao đấu kỹ thuật. Trận đấu võ thuật thực sự bây giờ mới chuẩn bị bắt đầu. Tiếng trống trận vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Vũ Văn Hàn Dạ nhíu mày liếc nhìn sang một bên, cánh tay phải đưa sang phía trước. Khoảnh khắc cây gậy vừa chạm đất, gió lạnh nổi lên xoay quanh người của hắn. Cũng bởi vì không biết rõ đối phương, La Chính Tử không vội ẩn thân mà đứng nghiêng người tập trung cảnh giác. Sau một thời gian ngắn tụ lực, Vũ Văn Hàn Dạ cầm gậy ngang ngực, cùng với cả động tác vung tay, gió lạnh đang xoay quanh người hắn lập tức biến thành một bức tường khí lớn mang theo băng tuyết lao thẳng về phía của La Chính Tử. Lần ra tay này thì Văn Vũ Hàn Dạ cuối cùng cũng đã sử dụng đến linh khí, khí sắc theo đó mà hiển lộ. Giống như La Chính Tử cũng là tu vi cư sơn, linh khí màu tím nhạt. Mà bức tường khí lớn gần như là bao phủ toàn bộ võ đài. Chưa kịp để cho bức tường khí va chạm, La Chính Tử đã thu tay lại tụ lực. Hai lòng bàn tay nhanh chóng đẩy ra, đồng thời hai luồng linh khí mạnh mẽ thoát ra khỏi cơ thể, trực tiếp nghênh đón bức tường khí băng đang lao tới. Linh khí vừa đến, bức tường khí lập tức vỡ vụn và biến mất. Ngay tại khi bức tường khí biến mất thì Vũ Văn Hàn Dạ xoay người lấy đà, cùng với cả động tác vung gậy ngược lại, băng tuyết gần đó đã nhanh chóng tụ lại, biến thành một mũi băng dài khoảng một thước đâm thẳng về phía của La Chính Tử. La Chính Tử đoán được Vũ Văn Hàn Dạ sẽ tung thiên chiêu, nên là sau khi mà phá vỡ bức tường khí thì lão ta lập tức xoay người giơ tay lên, một lá bùa màu vàng có ghi chú văn bay ra khỏi tay, trực tiếp nghênh đón mũi băng đang lao tới. Cùng với lúc đó thì một tiếng nổ trầm đục, lá bùa và mũi băng đồng thời vỡ tan và bay ra tứ tán. Chưa kịp để cho các mảnh vỡ rơi xuống thì Vũ Văn Hàn Dạ đã dùng gậy chống mạnh xuống đất. Gió lạnh lạnh nổi lên, xoay nhanh và tăng tốc, mỗi vòng xoay cơn lốc lại lớn lên gấp đôi. Đồng thời với việc cơn lốc đang xoay nhanh và mở rộng ra, tay trái của Vũ Văn Hàn Dạ nhanh chóng đưa ra đằng sau, một mũi băng nhọn xuất hiện ở lòng bàn tay trái, sau đó nhanh chóng ném ra, xuyên qua cơn lốc mà tấn công La Chính Tử. Cũng do cơn lốc đang mở rộng mang theo gió tuyết gây nhiễu thính giác và cản trở tầm nhìn, cho nên khi mà phát hiện ra mũi băng thì La Chính Tử đã phản ứng khá vội vàng. Sau khi né được vài mũi băng thì cơn lốc đang nhanh chóng mở rộng cũng đã đến gần. Thấy tình hình không ổn, La Chính Tử lập tức dang rộng hai tay niệm chú: Thiên địa huyền tông, vạn khí căn nguyên, càng tu triệu độ, bảo ngã tiên thân, cấp cấp nhu luật lệnh. Sau khi niệm xong câu thần chú đó, tay phải vung lên, gió lạnh đang gào thét bay múa lập tức biến mất, trên võ đài trở nên yên tĩnh. La Chính Tử đưa hai tay ra, hai lá bùa màu vàng từ ống tay áo trượt vào lòng bàn tay, được truyền linh khí từ lòng bàn tay và bay ra nhanh chóng. Hai lá bùa vừa bay ra, tiếp theo là hai lá bùa nữa. Thấy bùa bay tới tới tấp, Vũ Văn Hàn Dạ đưa tay ra sau, ngưng tụ mũi băng và ném lên chặn lại từ xa. Hai bên vừa tung bùa và mũi băng và đồng thời tiến về phía trước. Cùng với cả tiếng nổ liên tục, khoảng cách giữa hai người dần dần rút ngắn. Khi mà chỉ còn cách nhau khoảng 5 thước thì hai người đồng thời vận khí ra tay. Sau một tiếng nổ trầm đục, La Chính Tử lùi lại 7 thước, còn Vũ Văn Hàn Dạ lùi lại 2 thước. Bên ngoài sân thì không thiếu người tinh mắt. Tuy rằng cuộc so đài linh khí của hai người có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng trên thực tế thì La Chính Tử vẫn hơi kém hơn một chút. Tuy nhiên kết quả này cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Dù sao thì Thượng Thanh Tông giỏi về thuật pháp chứ không phải là luyện khí. Hơn nữa La Chính Tử nhỏ hơn Văn Vũ Hàn Dạ vài tuổi, cũng là linh khí màu tím nhạt, cũng có sự cao thấp. Sau khi dừng lại, La Chính Tử lập tức thi triển thân pháp thuật ẩn thân. Để xác định vị trí của La Chính Tử, Vũ Văn Hàn Dạ lại vung gậy tạo ra một bức tường khí. Cũng do ra tay vội vàng, bức tường khí này rất mỏng, chỉ có thể tìm người chứ không thể gây được thương tích. Ngay tại lúc mà Trường Sinh đang căng thẳng theo dõi trận đấu thì có người bên cạnh đã lên tiếng: Đại nhân. Trường Sinh quay đầu lại, thấy người nói chuyện là Dương Khai. Có lẽ vừa mới tan chiều, Dương Khai vẫn mặc quan phục. Tan chiều rồi sao? Trường Sinh thuận miệng mà hỏi. Ừ, hai ngày nay không gặp đại nhân. Những động thái của văn võ bá quan trong triều sớm thì tôi đều ghi lại cả rồi. Đợi đến khi mà đại nhân rảnh rỗi, hãy xem kỹ đi, Dương Khai nói. Lúc này trên đài thì La Chính Tử đang bị ép hiện thân, giao đấu tay đôi với cả Vũ Văn Hàn Dạ trên võ đài. Nên là sự chú ý của Trường Sinh đều đổ dồn trên võ đài, có chút lơ đãng. Tốt, vất vả cho ngươi rồi. Đại nhân, các người có nắm chắc phần thắng không? Dương Khai hỏi. Cái này khó nói đấy, Trường Sinh lắc đầu. Cái cục diện tam quốc dễ xảy ra biến số nhất. Lúc này còn là đối thủ, lúc sau có thể sẽ là bạn bè cùng chung kẻ thù. Tuy nhiên nhìn chung thì phe đạo giáo vẫn không chiếm được ưu thế, bởi vì phe Phật giáo và phe Cái Bang thì có khả năng liên thủ bất cứ khi nào, còn phe đạo gia thì sẽ không bao giờ có cơ hội liên thủ với hai phe còn lại. Đại nhân không cần quá lo lắng đâu, Dương Khai nói. Sư phụ tôi lúc đi thì đã ghi lại cho tôi tờ giấy có linh khí của ông ấy, dặn dò tôi là nếu Long Hồ Sơn cần giúp đỡ thì đốt tờ giấy để mà triệu hồi báo tin. Sư phụ cảm nhận được sẽ nhanh chóng quay trở lại giúp đỡ. Trường Sinh nghe vậy thì mừng rỡ ở trong lòng. Sư phụ của Dương Khai, Cổ Diện là một cao thủ thái huyền. Hơn nữa Chu Thiên Thần Công của ông ấy đã đạt đến đỉnh cao, gần như vô địch. Nếu người này có thể đến trợ giúp thì phe đạo gia không chỉ có thể đảm bảo một vị trí mà còn có hy vọng tranh giành hai vị trí tổng quán quân nữa. Tuy nhiên nghĩ lại chuyện này có vẻ không ổn cho lắm. Cổ Diễn đã sắp hết thọ mệnh, để một người sắp chết giúp đỡ hắn có chút không đành lòng. Hơn nữa Cổ Diễn trước đó đã sống u mê nhiều năm, lúc này rất có thể đang truy tìm hung thủ năm xưa hãm hại mình. Có thù phải báo, có ơn phải báo. Lúc này gọi ông ấy về nhất định sẽ làm xáo trộn kế hoạch và sắp xếp của ông ấy. Thấy Trường Sinh lộ ra vẻ khó xử, Dương Khai đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn liền nói: "Đại nhân không cần lo lắng đâu. Sư phụ tôi biết Long Hồ Sơn muốn tranh giành ngôi quán quân, vốn đã có định giúp đỡ ngay từ đầu rồi. Nhưng mà sư phụ ngươi thì không biết triều đình đã thay đổi ngày quyết đấu." Trường Sinh nhíu mày lắc đầu. "Theo thông báo trước đó của triều đình, tỷ võ chính bảng sẽ diễn ra trong 7 ngày, nhưng mà lúc này lại bị đẩy lên sớm vài ngày. Không ai biết được sư phụ ngươi đang làm gì lúc này. Vội vàng mời sư phụ ngươi về, nhất định sẽ làm xáo trộn kế hoạch của ông ấy đó." Dương Khai còn muốn nói gì đó, nhưng Trường Sinh đã phất tay ngắt ngang lời của hắn. "Thôi, chuyện này nói sau đi. Nếu không thật sự cần thiết, cố gắng đừng làm phiền sư phụ của ngươi." Dương Khai lắc đầu mà nói: "Thì ta cũng không biết sư phụ của ta hiện giờ đang ở đâu. Vạn nhất đang ở xa ngàn dặm, dù nhận được tin tức liền lập tức lên đường, đến Trường An cũng mất vài canh giờ. Đến khi phát hiện tình hình không bất lợi thì mới triệu hồi chắc chắn sẽ không kịp đâu. Chi bằng bây giờ hãy mời sư phụ ta về." Trường Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bây giờ là giờ Tí, chắc chắn là không phải là giờ nghỉ ngơi rồi. "Ngươi có biết sư phụ ngươi đang làm gì không? Nhỡ đầu đang quyết đấu với cả kẻ thù thì sao chứ?" Dương Khai là biết Trường Sinh đang nghĩ gì, trầm ngâm một lúc rồi khuyên nhủ: "Đại nhân à, trận tỷ võ này tranh giành không phải là phú quý cá nhân, cũng không phải là vinh nhục môn phái, mà là xã tắc dân sinh, phúc lợi của bách tính. Đại đường vốn đã trao đảo, triều đình không yên, người tốt làm quan trung ái quốc, ra sức xoay chuyển tình thế. Nếu lại để cho đám người xấu của cái bang kia xen chân vào triều đình làm quan trong triều thì sẽ kết cấu với cả hoạn quan cùng nhau làm điều xấu. Đại đường khi đó còn có thể cứu vãn được nữa hay không chứ?" Dương Khai nói xong, Trường Sinh không đáp lời. Thấy vậy Dương Khai lại nói tiếp: "Đại nhân, sư phụ ta sắp lìa đời, trước khi lâm chung có thể giúp các vị đạo trưởng một việc, cũng coi như là tích đức hành thiện, làm chút việc cho lê dân bách tính. Các ngươi là đạo sĩ am hiểu âm dương, thông thần ngự quỷ, đến lúc đó hãy làm nhiều pháp sự cho ông ấy, để ông ấy có cảnh ngộ tốt hơn một chút là được rồi." Thấy trong giọng nói của Dương Khai là sự sầu não đau buồn, Trường Sinh không từ chối hắn nữa, thở dài một hơi rồi gật đầu. Thấy vậy thì Dương Khai bèn lấy từ trong ống tay áo ra một tờ giấy được gấp gọn gàng, lại từ trong túi lấy ra đá lửa, đánh lửa đốt tờ giấy. Sau khi đốt tờ giấy, Dương Khai nhận lấy hai chiếc lọ nhỏ trong tay Trường Sinh, quận vải trắng dùng để băng bó vết thương cũng được hắn lấy đi. Đúng vào lúc này thì trên đài đột nhiên truyền đến tiếng hét âm trầm của Vũ Văn Hàn Dạ: "Hàn băng trưởng!" Gần như là cùng lúc đó thì La Chính Tử cũng hét lên khi mà xuất trường: "Ngũ lôi trưởng!" Cùng với cả tiếng hét và tiếng hô, hai người tiếp xúc trưởng phải. Trước đó khi hai người đấu trưởng chỉ là thăm dò, lần này mới là dốc hết sức lực. Ngay tại khi hai trưởng vừa tiếp xúc thì một tiếng nổ khí cực lớn vang lên, ầm ầm chói tai như sấm sét. Ngũ lôi trưởng của Các Tạo Sơn và Thiên lôi trưởng của Long Hồ Sơn đều là tuyệt học chấn phái. Một trưởng ngũ lôi trưởng của La Chính Tử đã trực tiếp đánh cho Vũ Văn Hàn Dạ phun máu, áo đen trên người cũng bị uy lực sấm sét làm cho rách nát. Nhìn lại La Chính Tử cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, lông mày tóc mai đóng băng, sắc mặt trắng bệch, cả cánh tay phải cùng với cả tay áo đều đã bị hàn băng trưởng của Vũ Văn Hàn Dạ đóng băng. Hai người đều là cao thủ tử khí, biết cơ hội không thể bỏ lỡ. Sau khi bị thương, Vũ Văn Hàn Dạ há miệng ngẩng đầu, dang rộng hai tay, nhanh chóng hấp thu khí lạnh âm hàn để mà trấn áp dư uy của sấm sét trong cơ thể. Còn về phần La Chính Tử thì nhanh chóng lấy một lá bùa từ trong ngực nhét vào trong miệng, sau đó cắn ngón giữa tay trái chấm máu lên trán. Đúng vào lúc này thì trong phe của mình đột nhiên có người hét lên: "Sư huynh, huynh đã bị giáng xuống Minh Uy Lục rồi, không thể thi triển thỉnh thần nhập thể được đâu." Nghe thấy tiếng hét đó, La Chính Tử lúc này mới hoàn hồn. Bởi vì hôm đó giúp La Thuận Tử che giấu sự thật, hắn đã bị trưởng giáo Các Tạo Sơn là Đại Thuần Chân Nhân giáng xuống một cấp. Trong lúc nguy cấp, hắn đã quên mất mình đã mất Ngũ Lôi Lục. Mà muốn thi triển thỉnh thần nhập thể, chỉ có Ngũ Lôi Lục thì mới có thể thi triển được. Sau khi La Chính Tử kịp phản ứng thì lập tức đã thay đổi pháp thuật, bấm ngón giữa, vẩy máu trên đầu ngón tay lên sàn đấu. Sau đó tay trái kết ấn, niệm chú ngữ nhanh chóng: "Pháp vô thương hình, đấu chuyển thất tinh, phân thân huyễn ảnh, thảo mộc giai binh, thái thượng đại đạo quân, cấp cấp như luật lệnh." Chú ngữ vừa niệm xong, pháp thuật lập tức có hiệu quả. Cái khúc gỗ tròn ở trên sàn đấu dính máu của La Chính Tử nhanh chóng nhô lên, biến thành hình dáng của La Chính Tử, hình thái trang phục không khác gì bản thể. Nhưng mà lúc này thì Vũ Văn Hàn Dạ bên kia đã tạm thời áp chế được nội thương, lao đến. Còn La Chính Tử thì trúng hàn băng trưởng của đối phương, không chỉ là cánh tay không thể duỗi ra một cách tùy tiện, mà hàn khí nhập thể cũng khiến cho khí huyết lưu thông chậm lại. Thấy Vũ Văn Hàn Dạ lao đến nhưng không kịp né tránh, đã bị đối phương tung người lên đá bay khỏi sàn đấu. Trong lúc mà rơi xuống đất nhanh chóng, La Chính Tử dùng ngón trỏ và ngón tay giữa tay trái nhanh chóng dán lên thái dương trái của mình. Đồng thời lúc đó thì phân thân trên đài do khúc gỗ biến thành lao đến ôm ngang eo của Vũ Văn Hàn Dạ, nhảy xuống khỏi sàn đấu. Trường Sinh đứng ở phía trước, sớm đã dự đoán được La Chính Tử nhất định sẽ rơi khỏi sàn đấu khi mà Vũ Văn Hàn Dạ tung người lên đá. Lúc này cánh tay phải của La Chính Tử đã bị hàn băng trưởng đóng băng, nếu cứ như vậy rơi xuống đất rất có thể sẽ bị gãy. Trong lúc nguy cấp, hắn liền lao đến sân trước tiên, thi triển ra Truy Phong Quỷ Bộ, may mắn đã kịp thời đỡ được La Chính Tử trước khi mà lão ta rơi xuống đất. Về phần Vũ Văn Hàn Dạ ở phía nam của sàn đấu thì đang tức giận tấn công phân thân của La Chính Tử. Liên tiếp ba quyền thì cuối cùng cũng phá giải được pháp thuật của La Chính Tử, đánh phân thân trở lại thành khúc gỗ. Nhưng mà lúc này hắn còn cách mặt đất chưa đầy ba thước, một hơi linh khí vừa rồi đã gần cạn kiệt, không đủ để hắn nhảy trở lại sàn đấu, chỉ có thể tiếp đất dậm chân liên tục tức giận tiếc nuối. "Thằng nhóc kia, ngươi có hiểu quy củ không à? Sao lại tự tiện vào sân đấu như vậy?" Vũ Văn Hàn Dạ chút giận lên Trường Sinh. "Cái gì? Ta chỉ vào sân chứ có lên đài đâu." Trường Sinh phản bác: "Nhưng ngươi dựa vào cái gì mà đòi vào sân?" Vũ Văn Hàn Dạ trừng mắt nhìn: "Sao? Ta dựa vào việc ta là quan tam phẩm của triều đình đó, là ngự sử đại phu giám sát bách quan. Ta vào xem giám khảo có làm sai quy củ hay không. Ta cứu người chỉ là tiện tay làm mà thôi." Trường Sinh đáp trả: "Cái gì? Ngươi? Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi cũng là ngự sử đại phu thì ngươi cũng có thể vào sân đó." Trường Sinh vừa dìu La Chính Tử đi về phía trận doanh của mình vừa nói: "Sắp chết đến nơi mà còn không biết. Được, cứ kiêu ngạo đi thằng nhóc, sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi thôi." Vũ Văn Hàn Dạ thấp giọng nguyền rủa. La Chính Tử nghe thấy vậy quay đầu lại lạnh lùng nói: "Ngươi dám giết hắn, chúng ta liền dám giết ngươi đó." Thấy La Chính Tử lên tiếng, Vũ Văn Hàn Dạ không nói thêm gì, chỉ nhìn hai người với ánh mắt căm hận rồi phẩy tay áo bỏ đi. La Chính Tử bị hàn khí nhập thể đi không nhanh. Trường Sinh vừa vận chuyển linh khí thuần dương để làm ấm cơ thể cho lão, vừa dìu lão chậm rãi về phía trận doanh của mình. "Sư thúc, người đừng buồn bực. Nếu người không bị giáng lục thì người này không phải đối thủ của người đâu." Trường Sinh an ủi. La Chính Tử nghe ý hối lỗi trong lời nói của Trường Sinh, thở dài nói: "Sư phụ giáng lục đã là khoan dung lắm rồi. Với những gì ta làm ngày hôm đó, bị đuổi khỏi sư môn cũng chẳng phải quá đáng. Trường Sinh à, ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với cả ngươi. Sư thúc hôm đó thật sự sai rồi, nói những lời không nên nói, làm những việc không nên làm. Ngươi đã trải qua muôn vàn khó khăn để trở về. La Thuận Tử sư huynh không nên đối xử với ngươi như vậy. Ta cũng không nên bao che, che giấu, cố gắng đảo ngược trắng đen như thế. Nhưng ngươi phải tin ta, ta giúp hắn che giấu không phải vì tình riêng, mà là vì hôm đó các môn phái lớn của Thượng Thanh đều ở trên núi. Dưới con mắt của mọi người, các Tạo Sơn không thể mất mặt như vậy." Trường Sinh không ngờ rằng La Chính Tử lại nói ra những lời này với hắn, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Sơ thúc, chuyện đã qua rồi, người đừng để trong lòng nữa. La Chính Tử nói nhỏ, hôm đó nếu ta không tự cho mình là vì đại cục, giữ thể diện, mà báo cáo chuyện sự thật, nói cho ngươi một câu công bằng, thì mọi chuyện cũng sẽ không đến nông nỗi như ngày hôm nay. Ngươi hận chúng ta cũng là lẽ thường tình. Lần này nếu không phải ngươi kịp thời ra tay, thì cánh tay phải này của ta nhất định không thể giữ được. Ngươi làm ta thật là càng thêm đau khổ đó. Sư thúc, bây giờ không phải là nơi để nói chuyện. Đợi khi nào rảnh rỗi thì ta nhất định sẽ về các tạo sơn thăm sư tổ và mọi người sau. Trường Sinh nói. Tốt, rất tốt. La Chính Tử liên tục gật đầu. Đi thêm vài bước nữa, hai người trở về trận doanh của mình. Mọi người liền tiến lên giúp đỡ dìu xuống. Trường Sinh không thể kéo dài linh khí ra ngoài, không thể hoàn toàn loại bỏ hàn khí trong cơ thể La Chính Tử, liền để cao thủ tử khí của bản phái ra tay, dùng linh khí chữa trị cho lão. Lại nói thì Trương Thiện cũng rất hài lòng về việc Trường Sinh không để bụng chuyện cũ, khẽ gật đầu với hắn coi như khen ngợi. Trường Sinh liền nhân cơ hội đi đến bên cạnh Trương Thiện, nói nhỏ rằng là Dương Khai đã bởi cổ diễn trở về giúp đỡ. Mặc dù giọng nói của Trường Sinh rất nhỏ, nhưng hắn cũng không cố ý né tránh mọi người, mà mọi người đứng rất gần, lại đều là người tu luyện, lời hắn nói mọi người đều có thể nghe rõ. Mọi người không biết tại sao cổ diễn lại ra tay giúp đỡ, nhưng phần lớn mọi người đều biết cổ diễn. Người này chính là một cao thủ tái huyền, năm đó dựa vào Chu Thiên thần công quỷ dị bá đạo mà hoành hành ngang ngược, là nhân vật khiến người trong giang hồ nghe tên đã phải sợ mất mật. Mọi người không hiểu tại sao cổ diễn lại ra tay, mà nguyên nhân của sự việc cũng không phức tạp. Trường Sinh nói ngắn gọn, cổ diễn ra tay giúp đỡ là vì hắn đã ra tay giúp cổ diễn khôi phục lại thần trí và tu vi. Trong lúc mà mọi người bên mình đang nói chuyện, thì phe của cái bang đã phái người lên đài. Người này là phó thành chủ Vô Song Thành, vừa bay lên đài đã lộ ra khí sắc màu tím nhạt. Trường Sinh kịp thời báo tin cho Trương Thiện, là vì Trương Thiện chính là thống soái của trận chiến hôm nay. Hắn phải để cho Trương Thiện nắm bắt mọi tình hình, biết rõ mọi chi tiết, để có thể nắm chắc trong lòng. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ, Trương Thiện một lần nữa xác nhận với cả Trường Sinh hai vấn đề. Một là cổ diễn nhất định có thể ra tay hay không, hai là cổ diễn khi nào có thể quay trở lại. Trường Sinh chỉ có thể trả lời chắc chắn là câu hỏi đầu tiên, còn cổ diễn khi nào có thể quay trở lại, điều này hắn không thể nắm chắc. Trường Sinh dựa vào phản ứng của Trương Thiện đoán rằng sự tồn tại của cổ diễn thì rất có thể đã tạo thành ảnh hưởng to lớn đến cục diện của trận chiến ngày hôm nay. Sau khi sàn đấu thứ 3 bị trận doanh của cái bang giành lại, Trương Thiện không phái người lên đài nữa. Điều này cho thấy Trương Thiện đã tính cổ diễn vào trận doanh của mình rồi. Lúc này ba trận doanh đều chiếm một sàn đấu. Cục diện dường như là đã rõ ràng, không ai tiếp tục khiêu chiến sàn đấu của người khác nữa. Sau đó trong một khoảng thời gian rất dài, ba sàn đấu trực tiếp rơi vào trạng thái im ắng. Nhưng ai cũng biết thế nào là yên tĩnh trước cơn bão. Tranh đoạt tổng quán quân hôm nay không phải là tính toán xem ai thắng bao nhiêu trận, mà là xem vào thời khắc cuối cùng ai có thể thắng liên tiếp 3 trận và đứng ở trên sàn đấu. Cho đến buổi trưa thì Trương Thiện chỉ định 3 môn phái nhỏ lên đài, để Trương Mặc không chiến mà thắng, giữ được cái vị trí quán quân, sau đó sai người thay thế Trương Mặc. Trời lạnh như vậy mà đứng trên đài 2 canh giờ thì ai cũng không thể chịu được. Sau khi mà Trương Mặc xuống đài, nhìn Trường Sinh với ánh mắt đầy tán thưởng. Nàng cũng rất hài lòng với việc Trường Sinh không để bụng chuyện cũ mà đỡ La Chính Tử. Tục ngữ nói anh em bất hòa, người ngoài ức hiếp, giáo phái đạo gia hòa thuận là tốt nhất. Đối với các tạo sơn mà nói, lần này có thể kiên định đứng về phía Long Hồ Sơn cũng không dễ dàng gì. Bởi vì dù sao Trương Bình Nhất với thân phận thiên sư đã khôi phục lại đạo tịch của La Dương Tử. Hành động này giống như là một cái tát vào mặt của các tạo sơn một cái. Trong tình huống này thì các tạo sơn vẫn lựa chọn ủng hộ Long Hồ Sơn, đã thể hiện thái độ chân thành nhận lỗi và sửa sai của họ. Hành động của Trường Sinh giống như đáp lễ cho đối phương một bậc thang danh dự đi xuống. Mà lúc này thì hai trận doanh lớn còn lại cũng lần lượt phái người lên khóa vị trí quán quân. Sau giờ ngọ chỉ còn lại 2 canh giờ nữa là kết thúc tỷ võ, ba bên vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này không có động tĩnh, không có nghĩa rằng ba trận doanh đã chấp nhận kết quả hiện tại. Đừng nói hai canh giờ, nếu thật sự muốn ra tay lật ngược tình thế, nửa canh giờ cũng đã là đủ. Giờ Mùi trôi qua không có gì bất ngờ. Đến giờ Thân chỉ còn lại một canh giờ nữa, bởi vì đến giờ Dậu tỷ võ sẽ chính thức kết thúc. Đến giờ Thân thì ba bên vẫn không có động tĩnh. Theo thời gian trôi qua thì áp lực tâm lý của ba trận doanh ngày càng lớn, bởi vì thời gian còn lại ngày càng ít. Đối thủ một khi ra tay, người xuất chiến sẽ càng lợi hại. Phải trong thời gian ngắn với ưu thế áp đảo thắng liên tiếp ba trận để lật ngược tình thế. Và trong thời gian tiếp theo phải chịu đựng sự tấn công để mà giữ vững được vị trí quán quân. Cho đến giờ Thân ba khắc, một lão tăng lông mày trắng bạc, mặc áo cà sa vải xám, một mình đến trận doanh của Phật giáo nằm ở phía tây quảng trường. Trận doanh của Phật giáo dường như rất xa lạ với người này. Mãi cho đến khi mà trụ trì của Thiếu Lâm Tự đích thân đứng dậy nghênh đón, thì mọi người mới biết người này có lai lịch lớn, nên là đoán xem người này là ai. Trong lúc mà mọi người đang suy đoán, Trường Sinh cũng quan sát người này. Người này xuất hiện vào lúc này, lại được trụ trì của Thiếu Lâm Tự đích thân nghênh đón, thì chắc chắn phải là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Nhìn kỹ vào dung mạo của người này, không giống người Trung Nguyên cho lắm, rất có thể đến từ Tây Phật. Cũng bởi vì khoảng cách quá xa, Trường Sinh không thể nghe thấy lão tăng và trụ trì Thiếu Lâm đang nói chuyện gì. Nhưng hắn không nghe thấy thì Trương Thiện lại có thể nghe. Trương Thiện tuy là không hiểu, nhưng mà biết hai người lúc này đang nói chuyện bằng tiếng Phạn. Trụ trì của Thiếu Lâm biết nói tiếng Phạn cũng chẳng có gì là lạ, bởi vì kinh văn của Phật giáo phần lớn đều là tiếng Phạn. Do đó trụ trì của Thiếu Lâm đều phải thông thạo tiếng Phạn, nếu không sẽ không thể phiên dịch kinh sách tiếng Phạn. Sau khi bảo vị tăng nhân Tây Vực này xuất hiện, thì mọi người bên phe mình bắt đầu đoán mục đích của lão ta xuất hiện vào lúc này. Cái gọi mục đích không ngoài hai loại, một là đến chấn giữ, giúp đỡ giữ đài, hai là đến cướp, giúp đỡ đánh đài. Trường Sinh tuy rằng không nghe thấy người này và trụ trì Thiếu Lâm đang nói gì, nhưng có thể nhìn thấy vẻ mặt của hai người rất thoải mái, không giống như là sắp lên đài đánh nhau. Hơn nữa, lão tăng lông mày trắng kia xuất hiện một cách rất là quang minh chính đại ở trận doanh của Phật giáo, thì chứng tỏ rằng bọn họ không muốn có bất ngờ tấn công, khả năng là giữ đài thôi. Sau khi mà trận doanh của Phật giáo có thêm trợ lực bí ẩn, thì Trường Sinh bắt đầu cố ý chú ý đến trận doanh của Cái Bang. Sự chú ý của hắn thì chủ yếu tập trung vào bang chủ Cái Bang Long Hạo Thiên và các trang chủ của Tứ Đại Sơn Trang. Biểu cảm của những người này đều là u ám và nghiêm trọng. Hiện tại vẫn chưa thể xác định sự u ám nghiêm trọng của họ là vì lo lắng đối thủ sẽ phát động tấn công bất ngờ vào thời khắc cuối cùng, hay là tự mình có ý đồ xấu, muốn giở trò vào thời khắc cuối cùng. Cho đến giờ Thân bốn khắc, một nam tử áo xanh từ trong đám đông chen lên hàng đầu, nói nhỏ gì đó với cả trang chủ của Thanh Long Sơn Trang. Người sau nghe xong thì gật đầu. Sau khi nam tử áo xanh quay người rời đi, thì nam tử trung niên mặc áo xanh kia đưa tay lau cánh mũi. Người này hẳn là nhân lúc giơ tay lên để che miệng mình. Nhưng tuy người này che giấu rất tốt, thì người phụ nữ và tư đồ Hồng Liệt ngồi ở phía dưới hắn lại không che giấu được sự kích động và hưng phấn của mình. Đặc biệt là tư đồ Hồng Liệt, cánh mũi nhanh chóng phập phồng, sát khí hiện ra trong mắt. Long Hạo Thiên của Cái Bang và những người khác thì ngồi phía dưới bọn họ. Tư đồ Hồng Liệt hình như là ho hai cái. Long Hạo Thiên nghe thấy quay đầu lại. Sau khi Long Hạo Thiên quay đầu lại, tư đồ Hồng Liệt hẳn đã nói gì đó. Long Hạo Thiên nghe xong lộ ra vẻ vui mừng, vẫy tay gọi các trưởng môn của các môn phái nhỏ lại, tụ tập lại với nhau dặn dò. Thấy tình hình này thì Trường Sinh thầm kêu không ổn, liền vội vàng đến trước mặt của Trương Mặc. Sư thúc, hình như bọn họ sắp ra tay rồi đó. Trương Mặc nghe vậy quay đầu lại. Sao ngươi biết? Trường Sinh nói, vừa rồi có người nói gì đó với cả trang chủ Thanh Long Sơn Trang, mà trang chủ Thanh Long Sơn Trang lại nói cho Tứ Đại Sơn Trang. Tiếp đó là tư đồ Hồng Liệt của Chu Tước Sơn Trang sau đó lại nói gì đó với cả Long Hạo Thiên. Người xem Long Hạo Thiên kìa, đã chuẩn bị phái người lên đài rồi. Nếu như không có gì bất ngờ thì cường viện của bọn họ đã đến. Hẳn là do Tứ Đại Sơn Trang bởi đến. Chỉ là người này chưa lộ diện mà đang ẩn nấp trong bóng tối thôi. Ờ, rất có khả năng này. Trương Mặc nghiêm nghị gật đầu sau đó quay sang nói với cả Trương Thiện cách đó không xa. Đại ca, đối thủ chưa lên đài, chúng ta còn có thể đổi người. Để ta lên đài thay người của chúng ta xuống trước. Sau khi trầm ngâm ngắn ngủi, Trương Thiện chậm rãi gật đầu. Muội cẩn thận một chút đó. Được Trương Thiện đồng ý, Trương Mặc trực tiếp vận khí bay lên, lướt lên sàn đấu. Trong lúc mà Trương Mặc bay lên đài, Trường Sinh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Long Hạo Thiên và những người khác, quan sát phản ứng của họ. Long Hạo Thiên sau khi phát hiện Trương Mặc lên đài, trong mắt lóe lên hung quang, sau đó cúi đầu tiếp tục nói gì đó với những người bên cạnh một cách nhanh chóng. Nam tử trung niên của Thanh Long Sơn Trang và người phụ nữ của Bạch Hổ Sơn Trang sau khi phát hiện Trương Mặc lên đài, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Tiếp đó Tư Đồ Hồng Liệt của Chu Tước Sơn Trang thì tỏ ra vô cùng hưng phấn. Đó là một loại vui mừng từ tận đáy lòng. Dường như là Trương Mặc lên đài chính là kết quả hắn muốn nhìn thấy. Còn lão bà áo đen của Huyền Vũ Sơn Trang thì vẫn cúi đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi Trương Mặc lên đài, một cao thủ tử khí của Ngọc Thanh Tông cũng theo sát phía sau, nhảy lên sàn đấu phía nam. Lúc này trên sàn đấu phía nam đang đứng là Phó Thành Chủ Vô Song Thành. Người này thì vẫn luôn ở trên đài, không biết tình hình bên ngoài đã thay đổi. Thấy một đối thủ đột nhiên lên đài thì trong lòng giật thót cả mình. Không chỉ người này giật mình, mà bao gồm cả ba trận doanh lớn và những khán giả đang buồn ngủ cũng đều giật mình. Nửa canh giờ cuối cùng này, cuối cùng cũng phải liều mạng rồi. Lại nói thì cao thủ tử khí của Ngọc Thanh Tông ở bên mình đã lên sàn đấu phía nam, mà bên sàn đấu phía nam đang đứng là Phó Thành Chủ Vô Song Thành. Theo quy định, trước khi mà tiếng chiêng vang lên thì hai người lên tự báo lai lịch. Cao thủ tử khí của Ngọc Thanh Tông đến từ núi Lưỡng Nghi, đạo hiệu là Hành Dương Tử, tu vi cư sơn, đinh khí màu tím nhạt. Còn Phó Thành Chủ Vô Song Thành họ Triệu tên Du, cũng là linh khí màu tím nhạt. Hai người đều cầm vũ khí, Hành Dương Tử dùng kiếm, còn Triệu Du thì dùng hai thanh đao tròn hình trăng khuyết. Tiếng chiêng vừa vang lên, hai người đồng thời lao về phía trước, đồng thời rút ra vũ khí. Sau khi giao đấu ngắn ngủi, lập tức nhanh chóng tấn công, đao quang kiếm ảnh tia lửa bắn ra tung tóe. Cách đánh cầm vũ khí sắc bén nhanh chóng tấn công như thế này là nguy hiểm nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể phân định thắng bại. Hơn nữa bên thua cuộc thì khó giữ được toàn thân, nhẹ thì bị thương nặng tàn phế, nặng thì mất mạng. Trong khi mà tất cả mọi người đều đang tập trung ánh mắt vào sàn đấu phía nam, thì Trường Sinh vẫn đang theo dõi sát sao động tĩnh của trận doanh cái bang. Mặc dù Long Hạo Thiên đã triệu tập không ít trưởng môn của các môn phái để dặn dò, nhưng vẫn chưa phái người lên đài. Ngược lại, trang chủ của Thanh Long Sơn Trang mặc áo xanh rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh của Tư Đồ Hồng Liệt nói nhỏ vài câu. Người sau lộ vẻ biết ơn, trịnh trọng chắp tay với hắn. Trường Sinh thì không nghe thấy hai người họ đang nói cái gì. Đang nghi ngờ suy đoán thì nam tử trung niên mặc áo xanh kia đột nhiên xoay người rời khỏi mặt đất, bay thẳng lên sàn đấu phía bắc nơi Trương Mặc đang đứng. Người này khi sử dụng thân pháp đã thúc động linh khí, có khí màu tím đậm, tu vi động uyên, là một cao thủ tử khí đích thực. Thấy trang chủ Thanh Long Sơn Trang lại đích thân ra trận, Trường Sinh rất là ngạc nhiên. Điều này thì không phù hợp với lẽ thường. Tuy rằng các trang chủ của Tứ Đại Sơn Trang nhất định sẽ lên đài, nhưng mà không nên là lên sớm như vậy. Ngoài các trang chủ Tứ Đại Sơn Trang và Long Hạo Thiên cùng với cả Thành Chủ Vô Song, đối phương còn có không ít người có thể đánh một trận với Trương Mặc. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Trương Thiện không xa. Phát hiện thấy biểu cảm của Trương Thiện cũng khá là nghiêm trọng. Lông mày nhíu chặt, chứng tỏ rằng Trương Thiện cũng đang nghi ngờ tại sao trang chủ của Thanh Long Sơn Trang, người đứng đầu trong Tứ Đại Sơn Trang, lại là người đích thân đầu tiên lên đài. Nhìn lại trên sàn đấu, Trương Mặc cũng lộ vẻ nghiêm túc, lông mày hơi nhíu lại. Theo thường lệ, vẫn là tự báo lai lịch. Đến lúc này thì Trường Sinh mới biết người này tên là Đông Phương Trần. Tiếng chiêng vừa vang lên, Đông Phương Thần đã áp dụng thủ thế, lùi nửa bước nghiêng người giơ tay lên. Thượng Thanh Tông giỏi về thuật pháp, không nổi tiếng về võ công chiêu thức và tu vi linh khí. Trương Mặc đương nhiên sẽ không sử dụng sở đoản của mình để mà tấn công sở trường của địch, không đến gần giao đấu đâu, mà là bước sang một bên duỗi tay, tụ khí vào trong, đồng thời bấm quyết nhanh chóng niệm chú. Bắt đầu thiên cương, linh bảo vô lượng, cửu cung hiện pháp, lý hòa thiên tường, thái thượng đạo quân cấp cấp như luật lệnh. Cùng với cả tiếng niệm chú nhanh chóng của Trương Mặc, thì giữa hai cánh tay đột nhiên xuất hiện một đám lửa đỏ rực. Theo động tác khép của hai cánh tay, thì ngọn lửa nhảy múa dần dần biến thành một quả cầu lửa tròn trịa. kích thước tăng lên đến một thước vuông, màu sắc cũng từ đỏ rực biến thành xanh thẫm rồi tím nhạt. Ngay khi mà chú ngữ vừa niệm xong, Trương Mặc liền nhún vai vung tay, thở ra dùng sức. Quả cầu lửa màu tím đột nhiên rời tay, mang theo một cái đuôi dài lao về phía của Đông Phương Thần. Quả cầu lửa màu tím càng lúc càng lớn, vừa rời khỏi tay đã phình to lên gấp mấy lần rồi. Tự thấy mình không thể tránh kịp, Đông Phương Thần liền đưa tay ra sau, lật một khúc gỗ lớn dùng để dựng sàn đấu lên, sau đó xoay cánh tay điều khiển. Khúc gỗ lớn kia nhanh chóng xoay tròn biến thành một cái khiên gỗ khổng lồ rộng khoảng 7 thước vuông. Trước khiên gỗ khổng lồ này vừa hình thành, thì quả cầu lửa khổng lồ đã lao tới, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa. Chiếc khiên gỗ đã bị quả cầu lửa đâm vỡ vụn, đồng thời quả cầu lửa khổng lồ kia cũng bị chiếc khiên gỗ xoay tròn nghiền nát. Nhiều mảnh gỗ lớn nhỏ khác nhau đã bị quả cầu lửa đốt cháy, bắn tung tóe ra xung quanh, lửa cháy ngập trời. Cho dù là quả cầu lửa hay là khiên gỗ thì đều nằm dưới sự điều khiển linh khí của Trương Mặc và Đông Phương Thần. Quả cầu lửa và khiên gỗ va chạm, hai người đều bị chấn động ngược lại. Đông Phương Thần lùi lại 2 bước, còn Trương Mặc vội vàng lùi lại 7 bước. Nếu xét về tu vi linh khí thì Trương Mặc chắc chắn là yếu thế hơn. Nàng chỉ có tu vi cư sơn, không bằng tử khí động nguyên của Đông Phương Thần. Tuy nhiên, dù là Đông Phương Thần đã dùng khiên gỗ để chặn quả cầu lửa của Trương Mặc, nhưng vạt áo của hắn vẫn bị mảnh gỗ mang lửa đốt cháy. Vừa lùi lại, vừa vội vàng thúc giục linh khí vung tay ra sau, dập tắt ngọn lửa trên vạt áo. Sự thật đã chứng minh Trương Mặc thi triển thuật pháp hệ hỏa là đúng đắn. Theo âm dương ngũ hành mà phân chia, thì Thanh Long Đông Phương Thần thuộc hành mộc, dùng hỏa công là cách làm sáng suốt nhất. Mà Đông Phương Thần có thể trong nháy mắt biến một khúc gỗ lớn thành khiên gỗ kiên cố, chỉ bằng linh khí thuần túy thì không làm được điều này. Điều này cũng chứng tỏ rằng người này có thiên phú dị bẩm, có thể điều khiển đồ vật thuộc hành mộc. Thấy cái mảnh gỗ mang lửa bay ra toán lặn khắp nơi, Trương Mặc và Đông Phương Thần đồng thời đưa linh khí ra bao quanh. Trương Mặc điều khiển ngọn lửa trên mảnh gỗ, còn Đông Phương Thần thì điều khiển mảnh gỗ đang cháy. Theo động tác giang tay của hai người thì mảnh gỗ mang lửa trên không trung chia làm hai, hoặc là bị Trương Mặc điều khiển, hoặc là bị Đông Phương Thần sử dụng. Trong nháy mắt, hai người trong tay đều điều khiển một quả cầu lửa lớn thúc khí đẩy đi, rồi một tiếng lổ lớn va chạm tan biến ở giữa sân đấu. Mà sau khi đẩy quả cầu lửa ra thì Trương Mặc đã lập tức bấm pháp quyết ẩn thân. Còn về Đông Phương Thần thì sau khi hai quả cầu lửa va chạm và tan biến thì Đông Phương Thần mới phát hiện trên sân đấu không còn bóng dáng của Trương Mặc đâu nữa. Đoán rằng Trương Mặc đã thừa cơ xông vào, Đông Phương Thần không kịp nhìn xung quanh tìm kiếm, đã vội vàng khuỵu gối xuống đất rồi bay lên trời nhanh chóng, rời khỏi sàn đấu để mà tránh né trước. Lo lắng Trương Mặc sẽ đuổi theo trên không, Đông Phương Thần sau khi rời khỏi mặt đất lập tức dùng linh khí, nâng hai khúc gỗ lên, nhanh chóng xoay tròn và phân tán, xoay tròn với tốc độ cao ngay bên dưới mình và trên khắp sàn đấu. Thấy Đông Phương Thần có thể điều khiển những khúc gỗ dựng sàn đấu một cách tùy ý, Trường Sinh rất lo lắng. Thảo nào người này tự tin như vậy, hóa ra là có chỗ dựa. Trong tình huống này thì Trương Mặc nhất định là gặp nguy hiểm, bởi vì Đông Phương Thần có ưu thế về huyết thống, nên là toàn bộ sàn đấu đều có thể biến thành vũ khí của hắn. Đông Phương Thần điều khiển hai khúc gỗ xoay tròn với tốc độ cao không chỉ để ngăn chặn Trương Mặc, mà còn để xác định vị trí của Trương Mặc. Bởi vì thuật ẩn thân chỉ là một loại ảo ảnh, chỉ có khiến đối phương không thể nhìn thấy mà không thể biến mình thành hư vô được. Trong khi Đông Phương Thần từ trên cao nhìn xuống, điều khiển khúc gỗ xoay tròn để tìm kiếm, trên sàn đấu đột nhiên xuất hiện mây đen. Đông Phương Thần đâu phải kẻ ngốc, biết là Thiên Lôi Đại Pháp của Long Hồ Sơn có thể điều khiển thiên lôi. Thiên Lôi Đại Pháp chính là tuyệt kỹ chân phái của Long Hồ Sơn, cũng là một trong những pháp thuật có uy lực lớn nhất. Ngay cả cao thủ tử khí nếu bị thiên lôi đánh trúng cũng lành ít dữ nhiều. Vừa thấy mây đen trên không trung càng lúc càng dày đặc, Đông Phương Thần lo lắng bất an, hai tay đồng thời đưa ra, dùng linh khí triệu hồi hai khúc gỗ đến gần, sau đó nhanh chóng thúc động linh khí chấn vỡ toàn bộ chúng rồi vung tay ra sau. Một lượng lớn mảnh gỗ nhỏ như là mưa hoa bay khắp nơi, bao phủ mọi ngóc ngách của sàn đấu. Đúng vào lúc này thì từ sàn đấu phía nam truyền đến một tiếng kêu rên đau đớn. Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Triệu Du của Vô Song Thành hai tay buông đao, quỳ một gối xuống đất, dường như đã bị thương nặng. Cũng vì lo lắng cho sự an toàn của Trương Mặc, nên là Trường Sinh không quá chú ý đến sàn đấu phía nam nữa. Sau khi liếc một cái liền vội vàng chuyển ánh mắt trở lại sàn đấu phía bắc. Phương pháp của Đông Phương Thần thì đã có hiệu quả. Các mảnh gỗ nhỏ bay về phía các góc đông bắc của sàn đấu đột nhiên bị chặn lại một phần ở trên không trung. Đông Phương Thần đã xác định được vị trí của Trương Mặc, sợ nàng sẽ lách sang chỗ khác, liền vội vàng thúc động linh khí lao xuống nhanh chóng. Đồng thời một lượng lớn mảnh gỗ đã rơi xuống sàn đấu, dưới sự điều khiển của Đông Phương Thần lại bay lên không trung, nhanh chóng ngưng tụ thành hàng chục mũi gỗ nhọn dài một thước từ trên không trung, rồi bay nhanh về phía đông bắc, từ các góc độ khác nhau lao xuống vun vút. Thấy tình hình này, Trường Sinh sợ hãi vô cùng. Các mũi gỗ nhọn này gần như đã phong tỏa mọi đường lui của Trương Mặc. Trương Mặc lúc này đang bấm quyết thi pháp, chưa nói đến việc nàng có thể thi triển được thuật pháp thành công hay không, chỉ riêng những cái mũi nhọn gỗ ở trước mắt này thôi đã nàng khó tránh khỏi rồi. Trước đó Trường Sinh chỉ cảm thấy Trương Mặc không may mắn, Đông Phương Thần chiếm ưu thế về huyết thống, đến lúc này mới kịp phản ứng. Chuyện này rất kỳ lạ, bởi vì tại sao mấy ngày trước đều đánh nhau trên mặt đất, nhưng đến lúc quyết chiến lại dựng trên sàn đấu cao như vậy? Đương nhiên là triều đình làm như vậy là có thể thể hiện sự coi trọng đối với cả cuộc tỷ võ, nhưng mà khả năng này không lớn. Việc dựng lên mấy sàn đấu bằng gỗ này thì rất có thể do hoạn quan đã âm thầm giúp đỡ trận doanh của cái bang. Lý do có sự nghi ngờ này cũng không phải là suy đoán vô căn cứ, bởi vì trước đó đã từng nhận được tin tức, biết được rằng là đồng bảng do hoàng thượng quyết định, còn chính bảng do hoạn quan quyết định. Bọn họ đáng để chuẩn bị riêng cho các cao thủ như là Đông Phương Thần. Mà đây cũng chính là lý do Đông Phương Thần là người đầu tiên lên đài. Người này có định trực tiếp chiếm sàn đấu và kiên trì đến cuối cùng. Nhưng dù đã hiểu rõ nguyên nhân trong đó thì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Sơ ý một chút là bị hoạn quan lừa. Hoạn quan đâu phải kẻ ngốc. Trong lúc tỷ võ chiêu thân, hắn không ra tay tàn nhẫn với người khác, lại chuyên nhằm vào người mà hoạn quan chọn ra để ra tay tàn nhẫn, thì bọn họ nhất định đã đoán được hắn đã nhận được sự chỉ thị của hoàng đế, chỉ là không có bằng chứng xác thực mà thôi. Trước đó đã lừa người ta, lần này bị người ta lừa lại cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Mà quay lại sàn đấu lúc này, mây đen ở trên trời càng lúc càng thêm dày đặc, đã đen kịt cả một vùng, trong đó có tia chớp lấp lóe. Tình huống này khiến cho Trường Sinh càng thêm căng thẳng. Điều này cho thấy rằng là để thuật pháp có thể thi triển thuận lợi, không bị gián đoạn giữa chừng, thì Trương Mặc vẫn ở nguyên chỗ không di chuyển để mà né tránh. Lúc này không chỉ là mình Trường Sinh căng thẳng, mà tất cả mọi người đều đang hồi hộp chờ đợi. Thiên Lôi Đại Pháp là tuyệt học chấn phái của Long Hồ Sơn. Trương Mặc thi triển Thiên Lôi Đại Pháp chứng tỏ nàng phát hiện khả năng chiến thắng của mình rất là nhỏ, cho nên mới quyết đoán sử dụng ra tuyệt kỹ chấn phái để liều mạng một phen. Nếu như lần này không thể thi triển thuật pháp thành công, giáng xuống thiên lôi được, thì nàng nhất định sẽ thua mất. Mà lúc này những cái mũi gỗ kia đã rất gần góc đông bắc của sàn đấu, nhiều nhất cũng chỉ còn 2 giọt nước nữa là có thể bay tới. Nếu trong khoảng thời gian 2 giọt nước này mà thiên lôi không giáng xuống, Trương Mặc sẽ bị mũi gỗ đâm trúng. Mà một khi Trương Mặc bị thương thì việc thi triển thuật pháp có thể bị gián đoạn. 1 rồi 2, 2 giọt nước thời gian, một đám lớn mũi gỗ đã bay tới mép sàn đấu, nhưng thiên lôi vẫn chưa kịp giáng xuống. Trương Mặc quả nhiên vẫn đứng ở góc đông bắc, đối mặt với cả một lượng lớn mũi gỗ đang bay tới nhanh chóng. Trương Mặc chọn cách là đứng nghiêng người, nàng đang dốc toàn lực thi pháp không thể di chuyển né tránh. Phần lớn mũi gỗ đều bay về nơi khác, nhưng vẫn có 2 mũi gỗ đâm trúng Trương Mặc. Một mũi đâm vào chân trái, một mũi đâm vào cánh tay trái. Đồng thời khi bị thương thì Trương Mặc hiện ra thân hình. Mà ngay tại khi nàng vừa hiện thân thì tiếng sấm đột nhiên vang đến đùng đoảng, rồi một tia sét đánh thẳng vào đầu của Đông Phương Thần đang lao nhanh tới. Đông Phương Thần lúc này cách Trương Mặc chưa đầy 2 trượng, nghe thấy tiếng sấm làm sao còn dám thừa cơ tấn công thêm nữa, vội vàng vận chuyển linh khí ngược lại, nhanh chóng lùi lại né tránh. Ngay tại khi mà Đông Phương Thần lùi lại né tránh thì thiên lôi giáng xuống. Thiên lôi với uy lực cực kỳ to lớn để lại một cái hố sâu lớn trên sàn đấu. Chỉ còn một xíu nữa thôi nhưng đã thất bại rồi. Thấy Đông Phương Thần lé được thiên lôi thì trận doanh của cái bang đồng thời hoan hô, còn trận doanh của phe mình thì thở dài. Trương Mặc lúc này đã bị gai gỗ đâm bị thương, thiên lôi triệu hồi không đánh trúng Đông Phương Thần, e rằng không còn cơ hội lật ngược tình thế. Mặc dù né được thiên lôi, Đông Phương Thần cũng toát mồ hôi lạnh, lo lắng Trương Mặc còn có chiêu sau, đã vội vàng lùi lại phía sau. Ngay tại khi mọi người nghĩ rằng Trương Mặc sẽ nhân cơ hội thúc động linh khí để mà đẩy những mũi gai gỗ trên cánh tay và chân ra, thì Trương Mặc lại không hề để tới vết thương của mình, mà vội vàng giơ hai tay lên, 10 ngón tay nhanh chóng biến đổi, đồng thời miệng lẩm lẩm niệm chú ngữ. Mặc dù Trường Sinh đã bái sư vào Long Hồ Sơn nhưng mà vẫn chưa kịp tu luyện bất cứ một pháp thuật nào. Do đó hắn chỉ biết Trương Mặc muốn thi pháp nhưng mà không biết nàng muốn thi pháp thuật gì. Đông Phương Thần vừa lùi lại vừa ngẩng đầu nhìn lên, thấy mây đen ở trên sàn đấu đang tan đi, lập tức lại hiểu rằng Trương Mặc không thể tiếp tục điều khiển thiên lôi. Lại thấy nàng vẫn còn đang bấm pháp quyết thi pháp, liền vội vàng vận chuyển linh khí ngược lại, dừng lại, sau đó tiếp đất lao nhanh về phía của Trương Mặc. Trương Mặc đương nhiên hiểu rằng Đông Phương Thần đang lao đến để ngăn cản nàng tiếp tục thi pháp. Tình thế quá nguy cấp, không kịp tiếp tục tụ lực, đã vội vàng niệm chú lớn tiếng, cưỡng ép thi pháp. Vân vân thái hư, pháp tế lương nghi, khu tả triều uế, minh chính thiên hạ, thái thượng đạo quân cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa niệm xong, Trương Mặc liền vung ngang cánh tay phải. Từ trong ống tay áo bên tay phải bay ra hơn 10 lá bùa màu giấy vàng, bốc cháy ngay khi vừa rời khỏi cơ thể, xoay tròn theo gió. Nghe lệnh của ta, Hỏa Đức chân quân hiện thân! Trương Mặc hét lớn. Cùng với cả tiếng hô lớn của Trương Mặc, thì một lượng lớn giấy bùa đang cháy bỗng nhiên biến thành một vị thần tiên mặc áo giáp màu vàng, cao hơn 1 trượng, 3 đầu 6 tay. Mỗi tay cầm theo một pháp khí, ánh mắt giận dữ, lông mày nhíu lại, không giận mà uy. Những người ở xung quanh xem thì chưa từng thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy bao giờ. Thấy thần tiên áo giáp vàng đột nhiên xuất hiện ở trên sàn đấu, đều kinh ngạc và kích động, phấn khích không thôi. Đông Phương Thần lúc này cách Trương Mặc chưa đầy 2 trượng. Lại thấy một vị thần toàn thân mặc giáp vàng tỏa ra ánh vàng, đột nhiên chắn ở trước mặt. Thì chỉ cho rằng đây chính là ảo thuật của Trương Mặc. Không những không do dự né tránh mà còn vội vàng thúc động linh khí tăng tốc lao nhanh tới. Thấy Đông Phương Thần lao nhanh đến, thì cánh tay phải cầm kiếm lửa của vị thần tiên giáp vàng kia ấy vậy mà lại phun kiếm lửa rồi chém xuống nhanh như chớp. Lúc này mới nhận ra có điều gì đó không ổn, Đông Phương Thần không dám đối đầu trực diện, vội vàng xoay người lộn về phía trước, cố gắng nhảy qua đầu của thần tiên áo giáp màu vàng. Nhưng đúng lúc này, thần tiên áo giáp vàng đột nhiên mở miệng giận dữ, phun ra một ngọn lửa nóng rực. Đông Phương Thần thấy tình huống không ổn, lập tức thay đổi chiêu thức giữa chừng, từ lộn trước thành lộn sau, vội vàng lùi lại né tránh. Ngay cả khi mà Đông Phương Thần phản ứng nhanh chóng như vậy, kịp thời ứng phó, nhưng lông mày tóc mai vẫn bị ngọn lửa nóng rực mà thần tiên giáp vàng kia phun ra đốt cháy không ít. Đông Phương Thần tiếp đất sờ đầu, nhận ra lông mày tóc mai đã bị tổn hại, tức thì nổi giận đùng đùng, lập tức bước nhanh chân xuống đất, vội vàng thúc động linh khí, sau khi tụ lực nhún vai vung tay 2 trường đẩy nhanh. Đông Quan Thánh Long! Cùng với cả tiếng hét giận dữ của Đông Phương Thần, linh khí rời khỏi cơ thể ngay lập tức biến thành một con rồng xanh đầy vảy, oai phong lẫm liệt, mắt giận dữ. Con rồng xanh này do linh khí biến thành ngẩng đầu lên gầm thét, sau đó 4 móng vuốt nhanh chóng vươn ra, lao về phía thần tiên giáp vàng cách đó 3 trượng ở phía đông. Thần tiên áo giáp màu vàng thấy rồng xanh lao đến, 6 cánh tay cầm các pháp khí khác nhau đồng thời vung ra. 6 món thần khí lửa thiêu đốt đều đánh về phía con rồng xanh đang lao đến dữ tợn. Cùng với cả một tiếng nổ đinh tai nhức óc, con rồng xanh do linh khí của Đông Phương Thần ngưng tụ bị thần tiên giáp vàng đánh tan, tan biến hư vô. Mà thần tiên áo giáp vàng cũng dưới sự va chạm mạnh mẽ của rồng xanh từ thực biến thành hư rồi dần dần mờ đi tan biến. Thấy tình hình đó, Trương Mặc liền vội vàng giơ 2 ngón tay lên cố gắng thi pháp để bảo vệ. Nhưng mà chưa kịp niệm chú thi pháp thì thần tiên áo giáp màu vàng đã mờ dần rồi biến mất, chỉ còn lại cho tàn do giấy bùa biến thành bay theo gió. Đông Phương Thần đâu phải kẻ ngốc, làm sao còn cho Trương Mặc cơ hội thi pháp nữa. Thấy thần tiên áo giáp vàng biến mất, vội vàng dậm chân xuống đất lấy đà, lao đến gần. Linh khí tràn vào 2 lòng bàn tay, giao đấu với Trương Mặc ở cự ly gần. Võ công chiêu thức và tu vi linh khí vốn chẳng phải sở trường của Thượng Thanh Tông, huống chi chân trái và cánh tay trái của Trương Mặc đều đã bị thương. Sau vài hiệp đã bị Đông Phương Thần liên tục tấn công, rơi vào tình thế nguy hiểm. Thấy tình hình này, Trường Sinh vội vàng nhìn về phía của Trương Thiện cách đó không xa. Theo hắn thấy thì Trương Mặc thất bại là điều không thể tránh khỏi. Tiếp tục chống đỡ chỉ có thể khiến nàng bị thương thêm mà thôi. Trong lúc mà Trường Sinh nhìn về phía Trương Thiện, Trương Thiện cũng vừa quay đầu nhìn hắn. Khi mà tỉ võ trên đài, người dưới đài không có quyền thay người trên đài đánh nhận thua. Mà Trương Thiện là thống soái của trận doanh mình, dưới con mắt mọi người cũng không tiện lên tiếng để Trương Mặc nhận thua xuống đài. Cho nên sau khi ánh mắt giao nhau, đã lập tức nháy mắt với Trường Sinh. Trường Sinh hiểu ý, vội vàng hét lớn: "Sư thúc à, lão già kia lớn hơn người mấy chục tuổi, người đánh không lại hắn cũng không mất mặt đâu, mau xuống đi." Trường Sinh thì là phận dưới, tuy rằng thêm lời nói không lịch sự lắm, nhưng cũng không quá đáng, huống chi lại là khuyên Trương Mặc nhận thua. Cho nên sau khi hét lớn, trận doanh đối phương không lên tiếng, nhưng Đông Phương Thần lại bị Trường Sinh chọc tức không nhẹ. Hắn là trang chủ Thanh Long Sơn Trang, mà tâm pháp luyện khí hệ mộc đặc thù của Thanh Long Sơn Trang là có thể kéo dài tuổi thọ. Cho nên tuy hắn gần 60 tuổi, nhưng dung mạo lại trẻ đẹp tuấn tú, nhìn qua chỉ khoảng 30 thôi. Một cái câu lão già của Trường Sinh kia đã trực tiếp khiến hắn tức đến bốc khói. Mà không biết Trương Mặc còn có chiêu sau chưa sử dụng, hay là khi giao đấu gần không tìm được cơ hội thoát thân, mà sau khi Trường Sinh hét lớn, nàng cũng không lập tức xuống đài. Trường Sinh nhân cơ hội nhìn sang sàn đấu phía nam. Lúc này Triệu Du của Phô Song Thành đã bị Hành Dương Tử đánh xuống đài. Hành Dương Tử còn có thể tiếp tục chiến đấu, nên là không vội vã xuống đài. Sau đó trận doanh cái bang lại phái một người lên đài. Lúc này hai bên đã báo lai lịch, lại ra đấu thêm lần nữa. Sau khi liếc nhìn qua một cái, Trường Sinh lại chuyển ánh mắt trở lại sàn đấu phía bắc. Đông Phương Thần và Trương Mặc vẫn đang giao đấu ở gần. Lý do Trương Mặc trước đó không rút gai gỗ ra là vì lo lắng sau khi rút ra thì vết thương sẽ mất máu quá nhiều, ảnh hưởng đến việc thi pháp. Mà lúc này hai gai gỗ kia vẫn còn cắm ở trong thịt, mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều đau đớn như là dao cắt. Sau khi quan sát một lúc, Trường Sinh nhanh chóng phát hiện là không phải Trương Mặc không muốn xuống đài, mà là Đông Phương Thần không để cho nàng cơ hội thoát thân. Đúng vào lúc này thì một hành động của Đông Phương Thần khiến cho Trường Sinh nhíu mày. Trong lúc giao đấu nghiêng người, tay phải của Đông Phương Thần cố ý nâng lên hai tấc, vô tình hay là cố ý đã lướt qua ngực trái của Trương Mặc. Chỉ cần giao đấu chính là đối thủ cạnh tranh công bằng, bất kể nam nhân tấn công vào bộ phận nào của nữ, đều không thể chỉ trích nam nhân là hèn hạ. Nhưng hành động này của Đông Phương Thần rõ ràng là cố ý, điều này khiến cho người ta phải khinh bỉ. Không chỉ là Trường Sinh tức giận, mà Trương Mặc là người trong cuộc càng tức giận hơn. Trong cơn tức giận, không còn cố gắng rút lui nữa, mà lại nghiêng răng nghiến lợi, dốc toàn lực để mà phản công. Sau vài hiệp, Đông Phương Thần lại nắm được thời cơ, lại đưa tay phải ra, tấn công thẳng vào ngực phải của Trương Mặc. Trương Mặc không kịp né tránh, lại bị hắn chiếm được tiện nghi. Chưa hết, Đông Phương Thần được lợi còn khoe mẽ, lớn tiếng mà cười nói: "Quyền cước không có mắt đâu, đâu phải ta cố ý sàm sỡ chứ." Đông Phương Thần nói xong, trận doanh cái bang cười ầm cả lên. Thấy Trương Mặc bị sỉ nhục trước mặt mọi người, Trường Sinh tức giận đến mức là muốn xông lên đài chém chết cái lão già đê tiện kia mới hả giận. Trương Mặc thì kiêu ngạo, chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy bao giờ, cơn giận bốc lên. Điều cấm kỵ nhất khi mà tỉ võ chính là nổi giận. Trương Mặc trong cơn giận dữ đã mất bình tĩnh, chiêu thức tuy tàn nhẫn nhưng lại có nhiều sơ hở. Đông Phương Thần tuy đang giao đấu với Trương Mặc nhưng lại liên tục quay đầu nhìn về phía của Trường Sinh. Thấy Trường Sinh trừng mắt nhìn mình thì lão chỉ đáp lại bằng nụ cười khinh miệt. Hai hiệp sau thì Đông Phương Thần dùng linh khí rút hai mũi gai gỗ trên chân trái và tay trái của Trương Mặc ra. Nhân lúc xoay người liền cắm hai mũi gai gỗ đó vào chân phải và cánh tay phải của Trương Mặc. Thấy Đông Phương Thần ra tay tàn nhẫn như vậy, Trường Sinh lo lắng như lửa đốt, vội vàng hét lớn: "Sư thúc, đừng đánh nữa." Trương Mặc lúc này bị thương tứ chi không đứng vững, lảo đảo lùi lại, bước chân loạng choạng. Trường Sinh thấy vậy vội vàng vận khí, chỉ đợi Trương Mặc bị đánh xuống đài liền lao ra đỡ lấy ngay. Nhưng ngay cả khi thắng bại đã rõ, Đông Phương Thần vẫn không dừng lại, mà đến trước mặt Trương Mặc lại đưa tay phải ra đánh thẳng vào ngực. "Xuống!" Trương Mặc muốn né, nhưng tứ chi đều bị thương, có lòng mà chẳng có sức, chưa kịp giơ tay đỡ đã bị đẩy xuống sàn đấu. Ngay tại khi Trương Mặc rơi xuống sàn đấu, Trường Sinh liền thi triển truy phong kỳ bộ, lao vào giữa sân đến dưới đài đỡ lấy Trương Mặc. Thấy Trương Mặc toàn thân đều là máu, sau khi bị sỉ nhục tức giận đến mức run rẩy cả người, Trường Sinh tức giận đến mức mất lý trí. Sau khi cẩn thận đặt Trương Mặc xuống đài, liền dậm chân lấy đà xoay người bay lên. Trước đó Trương Thiện vẫn không hiểu tại sao Đông Phương Thần lại sỉ nhục Trương Mặc trước mặt mọi người. Giờ thấy Trường Sinh tức giận lao lên đài thì lập tức hiểu ra, vội vàng vận khí hét lớn: "Khoan, đừng lên đài, bọn chúng chính là muốn dụ ngươi lên đài đó." Đợi đến khi mà thấy lời của Trương Thiện thì Trường Sinh đã đáp xuống sàn đấu mất rồi. Thấy Trường Sinh lên đài, Đông Phương Thần mừng rỡ khôn xiết, quay đầu nhìn về phía của Tư Đồ Hồng Liệt bên cạnh. Người sau không thể che giấu sự phấn khích trong lòng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi cười lớn. Đến lúc này thì mọi người bên mình cũng kịp thời phản ứng, biết rằng đây chính là cái bẫy do Tứ Đại Sơn Trang răng ra để muốn giết Trường Sinh báo thù cho Tư Đồ Dương Cương. Mọi người liền hét lớn bảo hắn mau xuống đài. Trận doanh của cái bang cũng lập tức chế giễu ở Mỹ. Có người mắng trận doanh của đạo môn phá hoại quy củ của cuộc tỷ võ. Còn có người nhân cơ hội bôi nhọ, nói Long Hồ Sơn làm loạn đức hạnh lễ pháp, trưởng bối và vãn bối có quan hệ không được rõ ràng. Đối với cả tiếng la hét chửi bới của hai trận doanh, Trường Sinh làm ngơ, chỉ trừng mắt nhìn Đông Phương Thần trên sàn đấu. Hắn cực kỳ tức giận, nhưng không hề mất đi lý trí. Đối phương là cao thủ tử khí có tu vi động nguyên, hắn đương nhiên không phải đối thủ đối phương. Bây giờ đã lên đài rồi, kết quả tốt nhất là ngọc đá cùng vỡ,